Ví dụ như cái sắc pháp, sắc. Cái sắc pháp mà nó thuộc về cái thân thể mình đây. Nói gọn lại thôi là thân thể mình đây. Thì nó là cái sắc pháp, nhưng mà nó thuộc về cái pháp tục đế. Bởi vì nó là một cái chân lý tương đối. Cái chân lý tương đối á, thì bao giờ nó cũng mang cái tính chất có cái sự thay đổi. Có sự thay đổi. Còn khi nào nó thuộc về bản thể thì nó không có cái đó. Nó thay đổi theo thời gian. Nó thay đổi theo cái chủng tộc, nó thay đổi theo cái kiếp người. Ví dụ như đời này chúng ta tự hình là một cái sắc nữ hay một sắc nam, nó thuộc vào cái chủng tộc là người Việt Nam, người da vàng chẳng hạn vậy. Thì đó là cái sắc pháp đó, nó mang cái tính chất tương đối, và nó đó là cái pháp tục đế. Mà cái sắc mà chúng ta đang học đây, 28 sắc pháp đây, là pháp chân đế. Nó thuộc về bản thể, nó không đổi dời. Những cái hoạt động của nó biến chuyển, nhưng mà những cái biến chuyển của nó là cái sự phối hợp của nó khác nhau, để nó đưa đến những cái hình thể mới. Nhưng mà cái phần bên trong của nó vẫn là thế. Ví dụ như bây giờ 28 cái sắc pháp này, trong đó đó nó có cái sắc tính nam, nó có sắc tính nữ chẳng hạn, thì hai cái này, còn lại là 26 sắc pháp, cộng với 26 sắc pháp nữ cũng cộng 26 sắc pháp, thì 26 sắc pháp của nam và của nữ này thì cái tên gọi cũng như cái sự vận động của nó không có thay đổi. Và thí dụ như những cái yếu tố thuộc sắc pháp này, nó một con chó, nó một con trâu, nó một con cá, nó một con tắc kè chẳng hạn, thì nó cũng thế, nó không có thay đổi. Vì cái chỗ đó mà chúng ta mới thấy cái luân hồi. Ngày hôm nay trong kiếp này chúng ta được làm người với cái thân nam hay thân nữ, nhưng thân ngoại mạng chung rồi thì chúng ta không chắc là chúng ta sẽ tái sanh là người nữ hay người nam, không chắc. Và khi mà chúng ta đi vào cái một cái cõi khác, ví dụ như cái cõi của súc sanh, thì chúng ta cũng không biết mình sẽ mang cái hình dạng gì. Cái hình dạng gì thì nó là do cái quả nghiệp của mình, tức là do cái tâm quả tục sinh đưa mình đi tái sanh, mà mình sẽ có những cái hình dáng thuộc về cái thân thể khác. Nhưng những cái yếu tố mà thuộc về pháp chân đế đây, tức là nếu mà cái con vật đó nó thuộc về con trống hay con mái, thì cái sắc tính nam, sắc tính nữ, con trống, con mái nó cũng có cái đặc điểm riêng của nó. Và 26 sắc pháp còn lại của cái con trống, con mái đó, hay là cái giống đực, giống cái đó, nó cộng 26 sắc pháp này, nó là như thế. Tên gọi nó là như thế, cấu trúc là như thế, hoạt động là như thế, nhưng phẩm chất có thể thay đổi. Bởi vì mỗi một người tạo một cái nghiệp riêng, do đó mà cái phẩm chất của những cái sắc pháp này có thay đổi. Thí dụ như bây giờ mình sinh ra trong cái cõi dục này, mình là con người, thì mình có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Một cái con cá nó cũng có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Một con lươn, con ếch cũng có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Nhìn thấy rõ chưa? Nhưng mà cái hình dáng của nó khác với hình dáng của cái chủng loại con người. Cũng như ngay chủng loại của nó phải loài bò sát, chủng loại nó khác. Loài có cánh nó khác, loài bốn chân nó khác, loài nhiều chân nó khác. Nó khác về mặt chủng loại, hình thể chủng loại của nó khác nha. Nhưng mà cái cơ cấu của nó đó. Ví dụ như giờ một cái con mắt thì nó phải có cái phù trần căn và có tịnh sắc căn, tức là nó có các cơ quan thị giác và đồng thời nó có thần kinh thị giác, nó có hai phần. Ví dụ như bây giờ mình nói mắt thì nó có cái phần gọi là phù trần căn. Lần sau để vị nào nhúng nước á, làm ơn đừng có nhúng nước hai cái khăn, một cái đủ rồi. Mắt thì có cái phần phù trần căn, một cái phần gọi là tịnh sắc căn. Phù trần căn tức là cơ quan thị giác, hay còn gọi là cơ quan của mắt. Còn cái tịnh sắc căn này là thần kinh mắt. Bây giờ mình nói con mắt của mình đi, con mắt của cái chủng tộc là con người. Bây giờ đây là con mắt của cái loài mèo. Thì như vậy đó, mặc dù cái phước báo của người lớn hơn phước báo của mèo, nhưng mà cái con mắt của mèo đó về ban đêm á, nó rõ hơn con mắt của người. Vì thế đi chứ. Thành ra tuy là cái chủng loại nó có khác nhau, cái hình dáng nó khác nhau, nhưng mà cái phẩm chất của thần kinh, phẩm chất của cái tịnh sắc căn này nó khác nhau, là do cái quả nghiệp mỗi người nó khác nhau. Ngay cả cái hình dáng, cái phụ trần căn này, cái hình dáng, cái cơ cấu của nó, nó là hoàn chỉnh, nó là đẹp, nó là có cái sắc tốt, cũng khác nhau, là do quả của nghiệp. Thì như vậy trong cái luân hồi thì có chúng sanh đi tán sanh, mà đặc biệt những chúng sanh có lục căn, nó sẽ thay đổi về mặt cái sắc pháp, mà nó thuộc về cái tục đế đây, tức là về thân thể, hình dáng của thân thể có thay đổi. Nhưng mà cái pháp chân đế của sắc pháp thì nó không thay đổi, nó chỉ khác biệt về phẩm chất mà thôi. Điều này đó, nó sẽ giải thích rõ về vấn đề luân hồi. Cho nên những cái gì mà chúng ta tạo ra trong cái suy nghĩ của mình, trong cái ý nghĩ của mình, và nó mạnh ra để phát ra cái lời nói, và nó mạnh nữa nó phát ra bằng cái cách ứng xử, thì tất cả đều để lại cái dấu ấn. Cái dấu ấn về mặt suy nghĩ của mình, nó chính là ý hành nghiệp thiện hay ý hành nghiệp bất thiện. Cái lời nói của mình nó cũng có một cái tác động, dĩ nhiên là tác động bên ngoài, nhưng cái mình vẫn muốn nói đây á, nó tác động từ bên trong. Cái mà chúng ta không nghĩ ra đó là khi đứng về mặt ý, đứng về mặt khẩu, đứng về mặt thân, ý khởi lên, khẩu phát ra, thân ứng xử, chúng ta chỉ thấy cái tác động ở bên ngoài thôi. Nhưng cái mà chúng ta không thấy đó, cái này nó tác động vào bên trong của chính cái chúng sinh đó. Khi nó tác động vào bên trong đó là bởi vì sao? Chính mình gieo xuống và cái quả nó sẽ trổ sạch. Và những cái mà gọi là những cái hạt giống thiện và bất thiện, khi mình gieo xuống đó, nó sẽ làm thành một cái kho chứa ở đây. Những cái hạt giống thuộc về thiện, vô tham, vô sân, vô si, nó cũng có một cái kho chứa ở đây. Và như vậy đó, chúng ta chỉ thấy có một cái hướng bên ngoài, chúng ta không thấy một cái hướng bên trong. Khi nào chúng ta thấy nó đi hai chiều, nó có cái chiều nó đi ra bên ngoài, để làm gì? Cái chiều mà nó đi ra bên ngoài đây, cái chiều nó tác động ra bên ngoài đây, để nó tạo hai cái luồng dây. đây là thiện và đây là oan trái, để chúng ta nối kết trong cái mạng lưới của con nhện này. Mạng lưới nó đang ra đây, những cái to nhện nó đang ra đây. Cha mẹ, chồng vợ, con cái, bạn bè, gia đình, xã hội, tài sản, sự nghiệp, tiền bạc, tất cả đây là cái mạng lưới tạo ra. Thì nó có tác dụng đối với những mạng lưới này, tác dụng đối với mạng lưới này, tác dụng ra. Nhưng mà tất cả những gì nó gieo xuống, nó tác động ở bên trong. Và khi nó nối kết hai cái con đường này, những cái mạng lưới mà nó kết thành một cái dòng đai trong cái cuộc sống của nó, đó là những cái mối quan hệ từ trong gia đình cho tới xã hội. Tất cả những cái mối quan hệ nào mà cái chúng sinh đó nó làm thành cái sự sống của mình, thì nó sẽ tạo nên hai cái luồng. Một cái luồng tốt và một cái luồng xấu. Người ta chỉ thấy cái này, người ta không thấy cái luồng ở bên trong. Cái luồng bên trong nó dẫn hai cái tốt và xấu. Cái luồng ở bên ngoài đây là nó chờ những cái điều kiện thích hợp của nó sẽ phát sinh ra. Cái điều kiện thích hợp đó, thứ nhất là có những cái điều mà chúng ta nghĩ, có những điều chúng ta nói ra, có những điều chúng ta ứng xử, thì cái quả nó chưa trổ xanh ngay. Nó phải chờ đủ một cái điều kiện của nó, giống như cái hạt giống chúng ta đã gieo xuống, nhưng mà lại chưa có đủ cái điều kiện của nó, tức là thời gian, nhiệt độ, nước, ánh sáng. Thời gian, nhiệt độ, nước, ánh sáng là duyên. Nó chưa đủ cái duyên của nó. Nó có cái nhân là cái hạt giống rồi, nhưng chưa đủ cái duyên thì nó chưa có thể nảy mầm lên. Tất cả những gì chúng ta tác động trong cái mạng sống, mạng mạch của cái đời sống chúng ta đó, khi nó chưa có đủ duyên thì nó chưa có phát sinh ra. Nó đủ duyên rồi, nó sẽ phát sinh. Nó có thể phát sinh trong đời này, nó có thể phát sinh trong đời tới, nó có thể phát sinh không biết bao nhiêu kiếp mình còn luân hồi. Nhưng còn một cái chiều nữa, cái chiều đó là khi những gì nó khởi lên trong cái ý mình, nó khởi lên trong cái khẩu mình, nó khởi lên trong cái hành động của mình, nó để lại cái dấu ấn ở bên trong. Và tất cả điều này chúng ta đều biết, bởi vì những việc mình làm tốt, việc mình làm xấu đều nhớ. Nhớ rõ ràng, không phải không nhớ. Và nó đã hình thành những cái quả trong tâm, có liền cái quả đó. Và nó chờ cơ hội. Khi chúng ta hình thành bất cứ một cái chúng sinh nào thì những cái quả đó nó sẽ trổ sanh đây. Cái ngũ song thức này đây, nó chính là cái thức quả, nó sẽ phát sanh để chúng ta tiếp nhận tất cả những gì chúng ta đã gieo xuống bằng ý, bằng khẩu và bằng thân. Chúng ta gieo xuống, chúng ta sẽ tiếp nhận. Và nơi đây đó là nơi trong cái tâm chúng ta đó, cái tâm mà nó có cái thiện và cái bất thiện đây đó, nó giống như cái lực bên trong và nó hình thành nên cái tính tình của mình. Cái tính mình nóng hay là cái tính của mình đó là nó coi như là nó quân bình. Cái tính tình mình như thế nào thì chính là những cái ở bên trong đây. Tính tốt hay tính xấu, tập khí tốt hay tập khí xấu là nó quân tập đó. Và như vậy đó, tất cả những cái đó, khi mà một cái kiếp sống của chúng ta đã cắt đứt trong một sát na, thì một sát na sau liền những cái mà chúng ta gọi là cái quả đó, cái quả thuộc về tâm đó, nó sẽ làm cái nhiệm vụ tái sanh. Và nó sẽ cho một cái hình thể khác. Nhưng mà những cái sắc pháp này nó có trong cái hình thể mới đó, nó cũng vẫn thế mà thôi. Nó chỉ khác nhau về phẩm chất. Thì nhớ nha, cái tên của nó và con số của nó không đổi. Thì vì vậy mới gọi là cái sắc pháp mà chúng ta đang học 28 sắc pháp đây đó, là cái sắc pháp thuộc về pháp chân đế. Để như vậy đó, mình không có hồ nghi, không có hồ nghi gì hết. Khi mà chúng ta nuôi một con chó mà chúng ta đập đầu con chó để ăn, nuôi con gà con vịt mà cắt cổ gà vịt để ăn đó, thì chúng ta phải nhìn cái nhân quả rõ ràng, không thể nói khác hơn. Và một khi nó đã đến ở trong nhà mình, dù nó đến bất cứ hình thức nào, do mình mua về mình nuôi, do ai cho, hoặc là nó tự ý nó đến ở rồi mình nuôi nó, mà mình giết nó thì mình giết họ hàng thân tộc của chính mình, và mình ăn thịt của họ hàng và thân tộc của chính mình, không bao giờ có sự tình cờ cả. Tất cả đều là những cái tao nhện mà chúng ta đã đan kết nhiều kiếp trong cái đời sống của mình. Và bây giờ nó đến đây với cái mối quan hệ như thế, không có mơ hồ. Điều này không có mơ hồ chút nào cả. Tại đây cứ chúng ta gieo xuống, người đó mình đâu biết nó là ai. Nó là nhân nghĩa của mình hay là thù địch của mình cũng không biết. Để hôm nào sư cô đem cho quý vị coi một cái bài báo, một cái gia đình đó là làm cái nghề chạy lưới, mà có con chó nó trôi giạt vô và nó sắp chết, thì cái người này tội nghiệp mang về nuôi thôi. Nhưng mà con chó này nó làm thay đổi cả một cái đời sống của cái gia đình của người này. Vì một cái điểm rất là đặc biệt thế này, là cứ ngày rằm mùng một là nó đói là chết, chứ không bao giờ nó ăn một cái món gì mà thuộc về món mặn mà thường ngày mà nó có thể là khoái khẩu thì nó không ăn. Và thử bao nhiêu lần bao nhiêu cách cũng vậy. Thế là cả cái gia đình đó thay đổi. Để sư cô mang cái bài đó vô cho quý vị coi. Đã có những cái mà những cái con vật đó nó hiện diện trong cái đời sống gia đình của mình thì nó là một thành viên. Vậy chúng ta nỡ lòng nào giết nó chết để chúng ta ăn thịt nó? Thì cái đó là cái mà chúng ta đã ứng xử. Cái đó là thân hành nghiệp bất thiện của ta. Và cái này, cái giá mà chúng ta phải trả lại là hãy nhìn những gì ngày hôm nay mình đối xử với cái con chó, con gà, con vịt này, thì có một ngày mình cũng sẽ ở trong hoàn cảnh y như nó, không sai khác. Vậy thì chúng ta hãy hành động đi. Và những cái gì là nạn nhân của chúng ta đó, thì một ngày kia ta sẽ là nạn nhân như thế. Hãy ăn thịt chúng sinh, rồi có một ngày chúng ta sẽ làm những cái chúng sinh mà cái thân thể của nó đó đem lại cái nguồn vui ăn uống cho người khác. Đó là cái sự thật, chúng ta không thể nói khác hơn. Bây giờ hôm nay chúng ta học về cái sự thật của cái sắc pháp thuộc về chân đế. Còn cái mà chúng ta đã nhìn thấy trong cái pháp thế gian đó, là chúng ta thấy cái sắc pháp thuộc về cái pháp tục đế. Cho nên chúng ta thấy cái con cá lớn ăn con cá bé thì chúng ta ăn luôn cả cá bé lẫn cá lớn, vì chúng ta là có cái quyền. Và không ai cho chúng ta cái quyền này, tự cái quyền thích ăn uống của chúng ta cho phép chúng ta giết những cái chúng sinh khác để nuôi dưỡng cái mạng sống của mình. Là chúng ta tự cho mình cái quyền, một cái quyền rất đau khổ cho mình, một cái quyền mà đem lại không biết bao nhiêu đó những cái đau đớn trên con đường luân hồi của mình. Là bởi vì mình đã hủy hoại cái sự sống của những chúng sinh khác để thỏa mãn cho cái việc thọ hưởng dục lạc ăn uống của mình, thì đó là cái giá mình phải trả, trả rất nhiều. Cho nên một khi chúng ta không biết thì thôi, chúng ta biết thì chúng ta tránh được chút nào mừng chút đó, cố gắng mà tránh. Như vậy trong cái sắc pháp mà thuộc về pháp chân đế đó, thì chúng ta có tất cả là 28 cái sắc pháp này. Và chúng ta đã nói đến bốn cái sắc quan trọng là sắc tứ đại đây. Trong phần sắc tứ đại thì sư cô cũng đã nói hai phần. Một cái phần mà cái sắc tứ đại nó thuộc về cái tục đế đây đó, là chúng ta đã kể nào là tóc, lông, móng, răng, da, vân vân, xương tủy rồi đó. Và cái phần mà nó thuộc về cái chân đế đó, là cái này là chúng ta cần phải nhớ, phải nhớ một cách rất là tóm tắt, rất là đơn giản, chúng ta thuộc luôn. Hãy khi nói đến địa đại thì chúng ta nói cứng hay mềm. Khi chúng ta nói đến thủy đại thì chúng ta sẽ nhớ đến nó kết dính hay là tan chảy. Khi chúng ta nói đến quả đại là chúng ta đến nhiệt độ, nóng hay là lạnh. Khi mà chúng ta nói đến phong đại thì chúng ta sẽ nói đến hai cái, tức là động phong và tĩnh phong. Động phong là cái tính chất chính yếu mà chúng ta dễ thấy đó, là nó là rung động, là lai chuyển, là di chuyển, là chuyển động. Thì đó là cái phần động phong. Cái phần tĩnh phong á, là cái phần mà nó dừng lại và nó làm cho cân đối. Cũng giống như bây giờ đây, chúng ta đứng yên đây, chúng ta đứng yên đây, và tứ đại nói chúng ta điều hòa thì chúng ta có tĩnh phong. Nếu mà khiến cho đi đứng hoạt động chạy nhảy vân vân thì cái đó là cái động phong. Thì như vậy gió nó ở trong trạng thái động và cái trạng thái đứng yên, thì cái gì nó cũng phải có hai mặt của nó. Và khi hai cái mặt này nó không có cái sự điều hòa, nó không có sự hài hòa lẫn nhau, thì nơi cái chúng sinh mà có cái tứ đại không có hài hòa, không có điều hòa đó, thì nó sẽ làm nên sự bất an, nó làm nên bệnh. Cho nên đó là một trong năm cái điểm mà nói về pháp thiện và pháp bất thiện đó, là trong cái pháp thiện đó thì chúng sinh này vô bệnh. Vô bệnh có nghĩa là đứng về mặt thân thể thì tứ đại điều hòa. Vô bệnh này có nghĩa là tâm nó có ba cái nhân lành: vô tham, vô sân và vô si. Còn đó, pháp bất thiện đó là bệnh, có nghĩa là nơi thân tứ đại không điều hòa. Mà khi tứ đại không điều hòa, nó làm nên cái sự xáo trộn, thì nơi người đó không an, nó có sự bất an. Và tứ đại không điều hòa này thường á, đứng về mặt tâm mà nó có bệnh á, là những cái pháp ô nhiễm thuộc về tham sân si đang hoạt động nơi tâm. Thì như vậy cái vấn đề mà nó thuộc về cái sắc tứ đại này đó là chúng ta đã hiểu qua. Và cái này đó là khi đi vào trong cái pháp tu thì chúng ta sẽ trở lại, chúng ta sẽ trở lại những cái yếu tố này nữa. Bây giờ hôm nay chúng ta nói đến 24 sắc y đại sinh. Là đây là 24 sắc y đại sinh đây. Đầu tiên chúng ta nói cho dễ hiểu, nó gọi là sắc y sinh. Tức là cái sắc này đó, nó phải dựa vào cái sắc khác thì nó mới sinh khởi lên được, gọi là sắc y sinh. Để cho rõ hơn thì chúng ta nói là sắc y đại sinh. Tức là cái sắc này nó phải nương tựa vào nơi sắc tứ đại thì nó mới sinh khởi lên được, thì gọi là sắc y đại sinh. Như vậy chúng ta sẽ đi tuần tự theo như trong bản chi pháp này. 24 sắc y đại sinh đó, nó gồm thứ nhất là các cái tịnh sắc căn, tức là sắc thần kinh. Cái thứ hai nữa là sắc hành cảnh, hay là còn gọi là bốn cái sắc cảnh giới. Cái thứ ba là sắc tính nam, tính nữ. Cái kế tiếp là sắc ý vật, sắc mạng quyền, hay mạng căn cũng được, rồi sắc vật thực, sắc hư không. Hai nữa là sắc biểu tri, là thân biểu tri và khẩu biểu tri. Ba cái sắc đặc biệt là khinh nhu và thích nghiệp, và cuối cùng là sắc tứ tướng. Chúng ta sẽ đi từng phần để chúng ta hiểu những cái sắc này, rồi sau đó chúng ta sẽ đi những cái phần tiếp theo. Bây giờ thứ nhất là chúng ta nói đến tịnh sắc căn. Hai bốn sắc y đệ sinh này á, nó chia làm 10 nhóm. Cái nhóm thứ nhất á là tịnh sắc căn, hay còn gọi là sắc thần kinh. Bất cứ một cái căn trong ngũ căn, căn nào đó, ví dụ như là căn mắt, căn tai, mũi, lưỡi và thân, thì nó cũng đều có hai phần. Căn này nó đều có hai phần, tất cả này, mắt, tai, mũi đều có hai phần. Một phần nó thuộc về cái cơ quan của nó, cơ quan thuộc về mắt, cơ quan tai, cơ quan mũi, cơ quan lưỡi, cơ quan thuộc về thân. Và cái phần thứ hai, nó là cái phần mà nó ở bên trong, nó phần ở sâu bên trong. Thì cái phần bên trong này đó, nó gọi là cái sắc thần kinh. Hay còn gọi á, là tịnh sắc căn. Vì vậy cơ quan mắt thì có sắc thần kinh mắt, cơ quan tai có sắc thần kinh tai, cơ quan mũi có sắc thần kinh mũi, cơ quan lưỡi có sắc thần kinh lưỡi, và cơ quan thân thì nó có sắc thần kinh thân. Vì vậy mỗi cái nó đều có cái sắc riêng của nó. Thì đây là những cái con đường mà chúng ta có thể tìm thấy cái bóng dáng đời sống tâm thức của chúng ta. Một cái phần cụ thể xuất hiện trong cái cuộc đời của chúng ta đó là cái thân thể chúng ta đây. Và một cái phần nữa là một cái phần mà nó không có cụ thể mà nó vô hình, đó là cái phần thuộc về tâm linh. Nhưng mà cả hai nó phối hợp với nhau. Trong những cái hoạt động này đó thì cả hai nó phối hợp nha, nó có sự phối hợp. Một cái vô hình, cái hữu hình, nhưng mà nó phối hợp với nhau. Chúng ta có thể tách ra để nói, có thể nhập vào để dễ thấy. Và khi hai cái này nó nhập lại vào một cái phần vô hình bằng cái phần hữu hình, hai cái này nó kết hợp, nó làm nên cái sự sống của một chúng sinh, nó làm nên cái đời sống. Và tất cả những cái hoạt động này chúng ta gọi là cuộc đời của mình. Chúng ta sống đời sống của mình, chúng ta có cuộc đời của mình, nhưng mà chúng ta hiểu nó bên ngoài thì ai cũng biết, có khi chưa biết hết nhưng vẫn biết. Nhưng mà cái thâm thẳm để nó làm nên cái sự sống, cái thâm thẳm mà nó làm nên cái đời sống, cái thâm thẳm mà nó tạo nên cái cuộc đời của mình đó, mình có nắm được cái hoạt động của nó hay không? Cái đó không phải một sớm một chiều mà chúng ta đây có thể tin tưởng được. Mặc dầu trong cái luân hồi đó, tất cả chúng ta đều có thể thấy biết được cái điều này, nhưng mà thấy biết không hết. Chỉ có con mắt của bậc trí tuệ toàn giác mới có thể tách cái điều này ra, có thể hợp lại, có thể tách ra, giống như một cái nhà nghiên cứu mà ta thuộc về cái lãnh vực, thuộc về hóa hóa học chẳng hạn, thì người ta có thể đem nước ở nơi cái cửa biển đó, nước mà nơi đó những cái dòng sông nó đổ ra cửa biển, cái nơi mà nước biển nó tiếp giáp với tất cả những cái nguồn nước khác đó, thì cái gì đó người ta có thể lấy nước phức hợp ở chỗ đó đem về cái phòng thí nghiệm để người ta có thể tách ra được bằng những cái phương pháp mà người ta có thể cân đo đong đếm phân tách trong cách cụ thể. Thì với con mắt trí tuệ của bậc toàn giác, của những cái vị đắc thần thông, những vị Phật mà có thần thông, thì đều có thể làm cái công việc này rõ ràng. Để chi? Để giúp đỡ cho chúng ta thấy, chúng ta hiểu mình đang sống cái đời sống của mình, mình đang có cái cuộc sống đây, nó là gì vậy? Ta có thể làm chủ được đời mình hay không? Và cái nào ta làm chủ được, cái nào ta không làm chủ được, tại sao vậy? Và nó vận hành từ phút từ giây trong đời sống ta ra sao? Một ngày nó chấm dứt cái sự vận hành đó, ta đi về đâu? Tất cả những cái điều này hết sức là thiết thực trong cái cuộc đời của chúng ta. Nhưng chúng ta có cái dịp, có cái cơ hội nào mà để cho chúng ta hứng thú tìm hiểu về cái này không? Nếu chúng ta tìm hiểu được, chúng ta thấy được, chúng ta biết được cái rõ ràng, thì chúng ta sẽ phát sinh được cái trí tuệ về tâm linh. Còn nếu không thì cái đời sống nó vẫn cuồn cuộn chảy trong cái luân hồi của chúng ta, nhưng mà chúng ta giống như một cái chiếc lá để nó cuộn theo cái dòng nước thôi. Và cái chiếc lá nó không ý thức được nó nằm ở đâu trong cái dòng xoáy đó, nó cộng hưởng như thế nào và nó sẽ biến chuyển ra sao thì chúng ta không thấy được. Cho nên mới gọi là chúng ta trôi lăn trong cái luân hồi và chúng ta không soi sáng lại được. Con người là một cái chúng sinh đặc biệt, có một cái khả năng rất là đặc biệt, đó là cái khả năng vừa sống vừa có thể quan sát sự sống của mình, vừa suy nghĩ vừa có thể quan sát sự suy nghĩ của mình, vừa ăn uống vừa vận động lại có thể quan sát sự ăn uống vận động của mình. Đó là một cái tiềm năng cực kỳ lớn lao và quý báu mà chúng ta ít dùng đến. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta bị cuộn trong cái đam mê để mà thọ hưởng những cái gì chúng ta muốn thọ hưởng. Vì khi cái ánh sáng của trí tuệ tâm linh này soi vào đó thì nó cắt ngang cái sự thọ hưởng. Một lần cắt rất mỏng, rất là tinh tế, nhưng nó cắt được. Và khi nào nó cắt được là cái dấu hiệu của sự tiến hóa. Khi nào nó không cắt được, chúng ta sẽ đắm chìm, chúng ta sẽ mê muội trong cái sự thọ hưởng và tối tăm trong cái sự khổ đau của mình, không thắp lên được một cái tia sáng để mà ra khỏi trong cái tâm tối của sự đau khổ, và cũng không thoát khỏi được cái gọng kìm của cái sự đắm say thọ hưởng. Đó là cái mà khi chúng ta không nuôi dưỡng được cái điều này thì con đường trôi lăn của chúng ta từ một cái kiếp người, chúng ta sẽ trôi vào trong kiếp thú. Kiếp thú rất nhiều chủng loại, tùy theo cái ánh sáng về tâm linh này nó bị che đến mức độ nào, phước báo của chúng sinh đã gieo xuống ở mức độ nào, thì cái kiếp thú nơi mỗi cái chúng sinh đó nó khác nhau. Đó là cái mà chúng ta phải biết. Còn nếu không á, ngày hôm nay cái phước báo chúng ta được giàu có, được quyền lực, được tất cả mọi thứ, nhưng thân hoại mạng chung, chúng ta đi về đâu? Cho nên bao giờ mà những cái người bưng cái ly rượu lên uống mà cảm thấy rằng đó không có thể nào thiếu rượu được, một cái người hút một cái điếu thuốc mà cảm thấy rằng không thể nào bỏ cái điếu thuốc được, một người xì ke ma túy, một người mê cái chuyện nam nữ không có rời ra được. Và có lúc người ta chết trong cái lúc người ta thọ hưởng những cái đam mê đó, và ta còn chấp nhận rằng đó, thà một phút huy hoàng rồi chợt tối còn hơn buồn le lói suốt năm canh. Hưởng đi rồi chết cũng cam lòng. Thì trong lúc người ta đắm chìm trong cái thọ hưởng đó, con đường trôi lăn về đâu có biết hay không? Không thể mình hành động một cái gì mà không đưa đến hậu quả cả. Và cái hậu quả đó thì không để cho ai được cả. Tại vì tự mình làm, tự mình gánh trách nhiệm. Vì trong cái đời sống thế gian đó, nó có những cái chuyện lạ lùng như thế này. Khi con làm thì cha mẹ giang tay ra để lãnh. Khi vợ làm chồng giang tay ra lãnh. Chồng làm vợ giang tay ra lãnh. Cái gì để giang tay ra lãnh? Cái sự sáng suốt hay sự mê muội để giang tay ra lãnh? Mà lãnh cái gì? Lãnh trả nợ, lãnh cái tội lỗi người này gieo xuống, lãnh được cái phần nào? Hầu hết á, cái chuyện tiền bạc phải tiêu tốn, cái trách nhiệm phải gánh. Có khi người ta làm nổi, người ta làm được đấy. Và có khi cũng là một cái bố thí, trải lòng ra để giúp đỡ. Nhưng mà cái mà nó để lại một cái dấu ấn đưa đến sự suy thoái đó, là khi người ta lãnh một cái trách nhiệm tội lỗi, nợ nần của người khác, người ta đau trong trái tim của mình. Và ta khổ hoài, bức rứt hoài, bất an hoài. Và có bao giờ mình nghĩ rằng điều đó đưa đến thoái đỏ không? Và có bao giờ mình nghĩ rằng là đừng nên trách nhiệm chuyện này có được không? Tiền có thể trả, việc có thể làm giúp, nhưng những cái thăng trầm mà đưa đến thoái đọa này là không, có dựng lại được không? Hoặc là tiền có thể trả, trách nhiệm có thể gánh, nhưng đồng tiền trả này là tiền bố thí để tạo phước hay đồng tiền để tạo tội? Bây giờ con đi vào trong cái trại cai xì ke rồi, mẹ thấy con vật vã cho nên là bằng mọi cách phạm pháp mua những cái thứ nghiện của nó để gửi vào. Phải lo ló biết bao nhiêu đầu mối, phải làm hư tâm của người ta, hư tâm của mình, chấp nhận phạm pháp để mình giúp. Cái giúp này có phước hay là có tội? Thì câu trả lời tất cả đều thấy cái này tạo tội, cái này nối dài cho ác nghiệp. Vậy thì trách nhiệm đi. Vậy thì đau khổ đi. Ánh sáng về mặt tâm linh chúng ta để ở đâu để không thể phân biệt thiện hay bất thiện? Để không thấy rằng tất cả những tình cảm, cảm xúc mình nó thuộc về ái nhiễm hay từ bi, không phân biệt được điều đó. Và có phải khi nó chôn vùi từ cái kiếp này sang kiếp khác với những cái lớp cảm xúc thuộc về ái nhiễm này, không ai giải được cả. Tự mình không giải được. Đau đớn mà mang đi trong cái luân hồi của mình. Khi nào chúng ta làm cho khơi dậy cái ánh sáng về tâm linh ở trong tâm của mình, để mình xoay lấy được, thì mình mới thấy được cái con đường đi. Cái con đường soi cho chính bản thân của mình, con đường soi cho mối quan hệ trong cái mạng nhện của mình đó, thì mình mới soi được. Còn không, sư cô nói nhiều lần rồi, mình tạo ra những cái mạng nhện của mình, những cái mắt lưới đó, để bám vào đó, hình thành lên cái cuộc sống, cái đời sống của mình. Nhưng một cái tâu nhện đứt đi thì con nhện này nó sẽ chảy máu từ trong cái tâu nhện đó cho đến ngày nó chết. Một cách thứ hai đó, khi một cái tâu nhện này đứt rồi đó thì nó chảy máu về tâm linh, nó sẽ điên loạn và nó chết trong nhà thương điên. Có bao giờ chúng ta nhìn ra được điều này không? Chính con nhện này nó tạo ra mà. Chính nó tạo ra. Nó có cha có mẹ đây. Đâu phải tình cờ nó là con của cha mẹ này. Đó là cái nhân duyên nó đã gieo với nhau rồi. Đây là trong số những người mà nó chọn lựa để thành chồng thành vợ đây. Đâu có tình cờ chút nào đâu. Bây giờ con cái là cũng tự nó tạo ra mà. Bạn bè cũng tự nó tạo ra mà. Quan hệ xã hội cũng tự nó tạo ra mà. Tất cả những thứ tài sản nó được cũng nó tạo ra và nó kết nối thành cái sự sống. Tất cả những cái mạng nhện này là nó nối kết cái sự sống để nó nuôi dưỡng cái đời sống của con nhện này. Nó nuôi dưỡng. Nhưng nó cũng giết chết cái con nhện này. Nó nuôi sống một cái đời sống vật chất và tình cảm cho con nhện này. Nhưng khi một cái tao chỗ này đứt thì máu nó sẽ chảy. Máu con nhện này sẽ chảy ra. Tâm linh của nó cũng chảy máu để nó điên loạn. Để cả một cái cuộc đời sầu héo. Không có thoát ra được cái nỗi khổ của mình. Nó bị nhốt trong cái ngục tù đó, cũng chỉ vì nó đứt có một tao trên cái mạng nhện mà chính nó đã tạo ra. Trong khi cái đời sống tâm linh là gì? Đời sống tâm linh đó, những cái mạng nhện này nó tạo ra để chi? Để nó làm thành một cái sự tiến hóa về tâm linh của cái chúng sinh này. Nó làm thành cái sự vững chãi về cái đời sống của chúng sinh này. Chúng ta đây có cha mẹ, ơn nghĩa cha mẹ đã nuôi dưỡng cho chúng ta nên người, cưu mang chúng ta từ khi chỉ là một cái giọt máu nhỏ mà thôi cho đến khi thành người. Nhờ có cha mẹ ta mới được ngày nay. Vậy khi ta kết nối với cha mẹ đây là để cho chúng ta đó thể hiện cái hiếu nghĩa của mình. Hoàn cảnh nào cũng hiếu nghĩa. Hiếu nghĩa đó là phước báo. Hiếu nghĩa đó là hạnh lành, là phát thiện, là cái nền tảng để vươn lên. Khi nào chúng ta hiểu rằng chúng ta đang báo hiếu cho cha mẹ đây là chúng ta đang gieo cái nhân lành xuống cho đời mình. Và trong báo hiếu chúng ta có hai con đường. Cái con đường là chúng ta phụng dưỡng cha mẹ. Cha mẹ đói thì chúng ta có thức ăn thích hợp. Cha mẹ bệnh hoạn chúng ta có thuốc thích hợp. Nhưng khi đem thức ăn đến cho cha mẹ, đem thuốc đến cha mẹ, nơi đó nó có cái tình thương. Cái cốt lõi của nó là cái tình thương. Không phải chỉ là vật thực, không phải chỉ là thuốc men. Cái đó người khác cho được, nhưng mà trong cái thuốc men này, trong cái vật thực này, nó chứa đựng cả một cái tấm lòng của cái người con biết ơn cha mẹ mình. Đây là đại thí chủ của mình. Thì cái đó nó hình thành nên một cái đời sống tâm linh của mình. Nó là cái phước báo để đó con nhện này nó tạo ra một cái mối quan hệ, và mối quan hệ này là một cái ruộng phước để đời sống tâm linh của nó vươn lên. Bây giờ có con có cái, dẫu trong cái hoàn cảnh khổ nhất cũng phải sanh nó ra đời, không giết nó từ trong trứng nước. Tại vì người cha người mẹ ý thức cái gì? Đây là một chúng sinh. Ta không thể tạo nghiệp sát. Ta không thể xử ác với một cái chúng sinh khác. Và dẫu hoàn cảnh khổ như thế nào, thì trong cái nỗi khổ đó mới đo lường hết tất cả những cái hạnh lành mà chúng ta nuôi dưỡng dạy dỗ chúng sinh khác. Ngày hôm nay chúng ta nuôi dưỡng dạy dỗ chúng sinh này, cái phước báo này trổ sanh, ngày nào chúng ta còn luân hồi, cha mẹ chúng ta dẫu loài cá loài ếch, dẫu một con sư tử một con cọp, cha mẹ nó vẫn ấp ủ bảo vệ cho ta. Nhưng ngày hôm nay ta ấp ủ bảo vệ con ta vậy, cha mẹ ta giáo dục cho ta, hướng dẫn ta con đường thiện lành, thì ngày chúng ta sinh ra đời dẫu nghèo khổ cách mấy, cha mẹ chúng ta vẫn là người hiền lương. Ta ý thức được cái điều đó để ngày hôm nay chúng ta nuôi dưỡng con cái, không phải để nối cái sự dây luyến ái bám chặt vào nó, coi nó là máu là thịt của mình, coi nó là nối dài cái cuộc đời của mình, coi nó là tương lai của mình, coi nó là sự sống của mình. Tất cả những điều đó chỉ để chúng ta lụi tàn trong cái mối quan hệ này mà thôi. Còn khi nào chúng ta thấy chúng ta kết cái tình đối với con cái là để chúng ta gieo những cái nhân lành trên dọc đường luân hồi của ta, thì khi đó chúng ta vươn lên. Đây là con đường vươn lên, con đường của phước báo, con đường chúng ta tạo ra để bồi đắp sự tốt đẹp cho tâm linh, không phải con đường mà chúng ta tạo ra để con nhện này nó vướng trong chính cái lưới của nó và nó sẽ chết ở trong cái mạng lưới tù ngục của nó. Không phải như vậy. Mà mạng lưới này là để cho nó đi trên mạng lưới này những cái bước chân êm ấy, bằng cái từ bi có trong tâm của nó, bằng trí tuệ sáng suốt trong tâm của nó, để nó vượt thoát. Ngày hôm nay chúng ta có cha, có mẹ, có anh, có em, có chồng, có vợ, có thân nhân, chúng ta cư xử hết lòng, sống đẹp với người ta. Một mai trên cái đường tiến hóa về tâm linh mà chúng ta xuất gia, thì người hộ trì cho chúng ta không ai khác hơn là những người đó cả. Không có ai khác cả. Nhiều đời nhiều kiếp đã gieo cái duyên lành với nhau rồi, không có ai dễ buông cái đồng tiền của người ta ra để người ta đưa cho cái người khác sử dụng một cách dễ dàng. Nhưng người ta với tất cả một cái niềm tin, với tất cả một cái tấm lòng hoàn toàn không có hối tiếc, người ta đem đến một cái chùa đó, người ta đem đến cho cái vị tu đó với tất cả cái niềm tin, tất cả một cái tấm lòng của người ta, đó không có tình cờ, không hề có tình cờ. Bởi vì trong cái nghiệp cảm nó nối kết nhau đó, nó có những cái niềm tin không giải thích được, nhưng mà cái nghiệp cảm nối kết nhau. Bởi vì trong tiền kiếp người này đã để hết cuộc đời cho mình, mình đã hoàn toàn tin vào cái người này, nay gặp lại không có gì hồ nghi. Vì thấy chưa? Cho nên những cái gì chúng ta gieo xuống là để con đường này đi này, để chúng ta tiến ra con đường này đi. Còn nếu không, chúng ta sẽ bị dây bủa bởi những cái mối quan hệ này. Nó dây bủa, nó ràng buộc, nó cột nghịch lại, nó không cho dương lên được. Còn nếu chúng ta biết những cái tao nhện này cần thiết cho cái sự sống con nhện, cần thiết cho một sự sống để tiến hóa. Và khi con nhện này không biết thì những cái tao nhện này cần thiết để sống trong đau khổ và trong thoái đọa, trong cái luân hồi không có ra được. Đó là cái điều mà chúng ta phải ghi nhớ nó. Chúng ta đi vào trong cái phần đầu tiên là cái tỉnh sắc căn, là cái sắc thần kinh đó. Thì chúng ta trở lại cái phần này nữa. Nhiều lần sư cô có đưa một cái ví dụ mà không có muốn thay đổi cái ví dụ đó, là cái cơ quan ở bên ngoài đó, nó giống như là cái gì đó bọc, cái vỏ bọc thôi. Còn cái tỉnh sắc căn ở bên trong đó thì nó giống như cái dây đồng ở nơi một cái dây điện. Con mắt nó có cái cơ quan mắt của nó thì nó giống như cái vỏ của cái dây điện. Còn cái tỉnh sắc căn của nó, tức là sắc thần kinh của nó cũng như cái dây điện ở bên trong. Thành ra đó là khi mà cái điện nó xuất hiện đó, thì nó không xuất hiện ở nơi cái vỏ bọc, mà nó xuất hiện ở trên cái sợi dây điện ở bên trong, cái dây đồng ở bên trong. Thành ra khi cái hoạt động của cái đời sống về mặt mà vô hình của mình á, tức là về mặt tâm linh của mình á, thì nó sẽ xuất hiện trên cái hệ thần kinh này. Đây là cái chỗ nó mượn để nó lui tới. Và trong chú giải có nói thế này: cái chỗ nào mà bò với trâu nó hay đến ăn cỏ, thì cái chỗ đó là cái con đường qua lại của bò trâu. Thì đó chính cái những cái sắc thần kinh này đó là cái chỗ qua lại của cái đời sống tâm linh. Thì hiểu chưa? Nó đi trên những cái con đường. Đó là cái chỗ nó lui tới. Thì năm cái tỉnh sắc căn này, nó là năm cái con đường, nó là cái năm cái chỗ lui tới của cái tâm thức, hay còn gọi là cái tâm linh. Nó còn nữa chứ không phải nó hết đâu, nhưng mà đây mình chỉ trước năm cái con đường này. Thì vậy là cái tỉnh sắc căn này đó, nó là cái phần tinh nhạy của tứ đại, một cái phần tinh khiết nhất, cho nên nó còn gọi là cái sắc thanh triệt. Nói nhiều quá thì mình không có nhớ nổi. Thì phải hiểu đây là cái phần tinh nhạy, cái phần tinh khiết nhất của tứ đại, thì nó chính là sắc thần kinh. Và cái sắc thần kinh này đó, nó nằm trong cái các cái cơ quan này đó, mắt tai mũi lưỡi thân đó, thì nó là cái phần tinh tế và cái phần nhạy bén của năm cái giác quan. Và tất cả cái những cái gì đó nó khác biệt nhau nơi mỗi một người đó, nó đã khác biệt nơi cái hệ thần kinh này. Cái chất liệu của cái hệ thần kinh này đó khác nhau. Cho nên chúng ta sẽ thấy là có những cái đứa trẻ nó sinh ra đó là nó không có bình thường, nó đần độn, nó đều nằm nơi sắc thần kinh này. Có những người sống bình thường, một thời gian sau gặp cái tai nạn gì đó hay bệnh đó, thì bắt đầu là người ta không có bình thường nữa, nó do nơi cái sắc thần kinh này. Những người do thụ hưởng nhiều quá, nó cũng làm ảnh hưởng tới cái sắc thần kinh này. Cho nên sư cô hay dùng cái từ đó, những người uống rượu là ngâm cái bộ thần kinh của mình vào trong rượu. Và như vậy đó, nó làm hại cho cái sự tinh khiết, cái sự tinh anh của cái sắc thần kinh này. Giống như cái con dao mà mình làm cho nó cùng mằn đi, thì nó không có thể sử dụng được tốt. Và cái sự cùng mằn này mà ngày hôm nay trong cái kiếp người đó, mà chúng ta làm cho nó cùng mằn, thì chúng ta sẽ trả giá rất nhiều kiếp. Đạo Phật là cái đạo mà nói rằng là trong từng sát na một, chúng ta hãy thắp sáng trí tuệ của mình. Thì như vậy không có lẽ gì mà chúng ta dùng cái ăn, cái uống, cái sự thọ hưởng của mình để che lấp cái trí tuệ mình có. Khi nào chúng ta thấy quý báu cái trí tuệ thì chúng ta không dám làm như vậy. Tất cả những nghiệp ác của chúng ta đều che khuất trí tuệ của mình. Cái này sư cô đã giảng đi giảng lại rất là nhiều lần rồi. Ở nơi chúng ta đây nè, theo pháp thuộc đế chúng ta sẽ nói rằng nơi đây có người nam, có người nữ. Nơi đây đó có người thông minh nhiều, có người thông minh ít. Nơi đây có người giỏi về cái này, có người giỏi về cái kia, hoặc có người này giỏi nhiều, có người giỏi ít. Và khi người ta không hiểu biết, người ta sẽ mắc vào cái bẫy của cái pháp ô nhiễm đó. Người giỏi sẽ tự cao, cái người dở sẽ tự ti mặc cảm. Nay chúng ta đừng nhìn như vậy, mà chúng ta phải nhìn khác đi. Mình hiển lộ được cái năng lực này đó là do phước báo của mình mở ra được. Người này kém cỏi, Lý do là phước người này không đủ. Những cái nghiệp sai lầm, những cái nghiệp xấu ác đã che khuất. Cũng như gì mình bố thí, cúng dường, phục vụ của mình yếu. Cho nên ngày hôm nay đó, mình thiếu thốn đủ cả mọi thứ. Hiểu như vậy để bổ sung. Hiểu như vậy để mà gieo thêm những cái hạt giống này. Còn tất cả những cái việc tự cao tự đại và việc tự ti, nó đều nằm trong một cái pháp ô nhiễm, đó là ngã mạn. Chúng ta không nên vướng vào trong cái chỗ đó. Mà không biết cách thì không giải được. Ngày nào mà những cái thiện nghiệp của chúng ta đó tăng lên, thì những cái tấm màn đó nó sẽ rơi xuống. Nó sẽ rơi xuống. Và những cái năng lực của chúng ta được hiển lộ ra. Đó là một sự thật, không phải một lời an ủi. Chúng ta hãy tự làm đi, rồi chúng ta sẽ thấy những cái năng lực của mình được khởi sanh ra. Cho nên á, vì cái đời sống, vì cái quyền lợi, mà có những nghề nghiệp tốt đó người ta giấu nghề đi. Nhưng mà cái phước báo á, là ở chỗ á, nếu mà có cái gì tốt mà lợi ích cho tất cả mọi người đó, chúng ta nên hiển bày ra. Cái khó nhất á, là mình hiển bày cái điều này ra, nó rơi vào tay của ai. Cho nên á, là trong cái dân gian á, nó có cái dấu nghề. Dấu nghề thứ nhất là để cái nghề đó nó bảo vệ cho cái đời sống của mình. Đó là một cái lý do. Có người đó là giấu nghề bởi vì không muốn chính người học trò mình phản trắc lại mình. Có người giấu nghề là bởi vì không muốn người ta sử dụng cái nghề này đó để mà làm cho quế nhiễm cái nghề này. Có nhiều lý do lắm. Nhưng mà đầy đủ phước duyên thì chúng ta hiển lộ ra để trao truyền, thì cái đó cái phước để nó đưa đến sự tiến hóa. Ví dụ như khi mà chúng ta làm việc với những người giỏi chuyên môn, mình ngồi đây 5-7 người giỏi chuyên môn hết, thì cái ứng xử của những người đó mình biết ai sẽ là người đó tiến hóa mà ai là cái người đó không tiến hóa. Khi những người giỏi chuyên môn ngồi với nhau thì không ai giỏi 100% cả. Nhưng mà khi cái người A này nói rằng là trong cái việc làm của cái người B này còn có thiếu ở chỗ này, còn có sai lệch ở chỗ này, thì người này sẽ phản ứng như thế này. Một á, là chấp nhận nó và sẽ hỏi kỹ để người này giải thích ra, mình học hỏi thoát ra. Hai đó là tìm mọi cách phản biện trở lại, che giấu trở lại, nhấn chìm nó xuống để mà ngụy biện mà thắng trong cái buổi thảo luận ngày hôm nay. Thì hai con đường nó thấy rõ. Một cái dùng cái ngã của mình, dùng cái sĩ diện của mình để mà che lấp hết cái phước lành của mình. Một cái thì nhân cái đó để làm cho cái phước báo của mình nó tăng lên. Hai con đường rất rõ trong cái sự ứng xử. Mà cái này là cái mà chúng ta đó làm cho cái phẩm chất của cái hệ thần kinh của chúng ta trong kiếp hiện tại hoặc là trong những cái đời tới nằm ở cái chỗ đó. Cho nên một người siêng năng, một người chịu khó học hỏi, một cái người khiêm tốn để mà từng bước đó mở cái đời sống tâm linh của mình ra, thì có nghĩa rằng mình làm cho những cái sắc tinh khiết này nó càng lúc nó càng tinh khiết hơn, và những cái cấu tạo vi tế của nó được phát triển nhiều hơn. Cái sắc thần kinh cực kỳ quan trọng trong đời sống của chúng ta. Đừng có gì lý do gì đó mà làm hại nó. Người ta làm hại nó rất là nhiều. Người ta không thương tiếc nó. Người ta gieo cái ác nghiệp xuống, người ta không nghĩ tới cái hậu quả. Người ta thỏa thích trong cái ác nghiệp đó, nhưng người ta không hiểu rằng cái ác nghiệp đó nó còn quay một cái mũi tên vào bên trong. nó giết cái huệ mạng của mình không biết bao nhiêu kiếp. Và cái đường luân hồi, chính cái mũi dao này nè, nó sẽ rạch nát đời mình. Mình giết người ta bằng cách nào thì cái nghiệp chết chóc của mình trong nhiều kiếp, cái mũi dao này nó sẽ đi lại như thế. Đó là cái điều mình không nhìn ra. Hãy nhìn, hãy đến tất cả những cái bệnh viện và những cái nơi mổ xẻ thì quý vị sẽ thấy cái nghiệp đau kiếm ở chỗ đó. Hãy nhìn những cái tai nạn người ta chết ở ngoài đường thì sẽ thấy cái nghiệp sát nó ra sao. Không có tình cờ một chút xíu nào cả. Và cái này khi mà hành nghiệp ác, nó in dấu trong cái thần kinh này, nó rúng động trong cái thần kinh này. Bao giờ cái gì khởi lên, nói ý, hiện ra trong khẩu, ứng xử trong hành động, nó đều làm rúng động cái con đường đi của nó, là những cái sắc thần kinh này nó rúng động, nó để lại những cái dấu ấn. Và chúng ta hãy bước vào trong những cái bệnh viện tâm thần để xem những cái hệ thần kinh này đó nó bị vùi lấp ra sao. Thân thể rất là khỏe mạnh, có khi đẹp, nhưng nhìn cái con mắt dại khờ và cái cách ứng xử đó mới biết cái cơ thể, cái vỏ bọc ở bên ngoài đấy, cái chất ngủ bên ngoài đó là bền chắc tốt đẹp, nhưng mà cái dây đồng này không sử dụng được. Và tất cả những cái này nó vừa là quả của nghiệp của mình để được sanh ra có cái hệ thần kinh này, vừa là cái mà trong cái đời sống hàng ngày mình đã tác động lên đó hàng ngày để bảo trì, để phát triển nó lên, hay là để đó làm cho nó tàn lụi và hủy hoại của nó. Thì hãy nhìn những cái gì khởi lên trong ý, trong những cái lời nói năng của mình, rồi trong cái ứng xử của mình, thì mình sẽ thấy cái sắc thần kinh này nơi mình nó là cái gì. Rồi khi nào mình đầy đủ phước á, thì nó có cái điều kỳ lạ đó, nó vượt khỏi cái quy luật của cái thể xác. Cho nên có những người đó, sư cô cách đây chừng 3 tuần lễ đó, sư cô có tới thăm một cụ. Cụ này đã 96 tuổi rồi, mà cái lúc đó là hấp hối. Nhưng mà kỳ lạ thế này, là con mắt của cụ cứ mở mà nó trong veo, như mắt của con đứa con gái 16 tuổi vậy, trong veo, không có cái dấu hiệu gì chết cả. Và khi người nhà cứ tiếp tục tụng kinh thì cụ nhắm mắt lại, cô đi bình thường. Đó không phải ai cũng có được, mà cả một cái cuộc đời sống bình yên, tạo được nhiều cái phước thiện nên mới như vậy. Nói cái gì cũng hiểu hết, mắt trong veo, không có cái dấu hiệu lờ đờ mệt mỏi của một cái người sắp chết, rất lạ luôn. Thường thường mình tối là những người mà ta sắp ra đi đó, là con mắt người ta thường khép lại, người ta thỉnh thoảng mới mở ra thôi, còn cụ là không, mở ra bình thường, ngó mình bình thường, không có gì cả, trong vắt. Ấy, cái phước báo của cái đời này nó sẽ phan đi theo nhiều kiếp. Một người như vậy không thể thân hoại mạng chung mà xuống cảnh khổ được. Bác cứ nhìn cái giờ người ta ra đi mới thấy được. Cái sắc thần kinh này, năm cái sắc thần kinh này đó là nó là cái nền tảng cho cái sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm. Khi mà con mắt mình từ bé cho đến già mà nó vẫn giữ được cái tốt, nó là một phước báo, một cái phước báo. Thì cô nhớ có cái lần thấy một cái tài liệu để thế này, là hoàng gia của Nhật đó, khi chọn một cái người con dâu thì có để ý trên con mắt. Nếu như mà cái người thiếu nữ này đó mà bị cái mang kiếm á, thì loại ra ngay từ đầu tiên. rất là kỹ rồi. Nó ném về phước báo mà. Và người ta không muốn rằng là những cái đứa trẻ trong cái hoàng tộc sinh ra đó, là khi sinh ra mắt đã yếu. Mà thực ra nó là phước báo. Và bây giờ mình nói đây, cái mắt mình thấy nè, cái tai mình nghe nè, hai cái này nè, nó thiệt về nó phước báo. Cái người phước báo đầy đủ đó sẽ giữ cho đến cùng, cho đến cái giờ ra đi đó, cái sắc thần kinh của nó vẫn tốt. Còn có người không đủ phước báo đó thì người vẫn còn khỏe mạnh mà nó điếc rồi. Người vẫn còn khỏe mạnh mà con mắt nó đã như lòa rồi. Do phước báo của mình mà thôi. Để cái sắc thần kinh này nó được nuôi dưỡng, bởi vì nó là sắc nghiệp cho nên nó được nuôi dưỡng bằng phước báo. Ngay cả cái sự ngửi, sự nếm, nhất là cái lưỡi của mình, cái sự nếm của mình, cái sắc thần kinh này, cái sắc thần kinh này nó sẽ là hình thành một cái quả của nghiệp. Ví dụ như bây giờ cái ngửi nhá, có những người cái mùi này chịu được, cái mùi kia không chịu được, cái dị ứng cả cái mùi. Hãy nhìn, hãy thấy những cái mùi mà mình tiếp xúc thì mình sẽ hiểu được mình. Ngay cả cái thức ăn cũng vậy. Có những người thích cái thức ăn có cái mùi nó thum thủm, mùi cá ương, mùi cá thối. Có những người không thể chịu đựng được những cái mùi đó. Thì từ những cái nguồn cội trong cái mùi mà nó thích hợp với mình, từ trong cái nguồn cội của những cái vị mà nó thích hợp với mình, mình có thể truy ra tất cả những cái khẩu vị này, tất cả những cái mùi hương thích ứng của mình đã dính từ đâu. Vì tất cả những cái này nó đều là cái sản phẩm của những cái tham ái từ trong kiếp trước. Phước hay không phước nằm chỗ này. Cho nên là có người mới nói thế này, có người mới nói rằng Đức Phật còn ăn mặn mà mình ăn chay thì mình giỏi hơn Đức Phật sao? Cái đó là một cái lý luận để mà nó che giấu cái việc mà mình thích ăn thịt chúng sinh. Vì người đó không biết cái lưỡi của Đức Phật là gì cả, và cái phước báo của cái lưỡi của vị Phật là gì là không biết. Cái lưỡi của vị Phật có một cái phước báo đó, là tất cả những cái thức ăn mà khi đặt vào trong cái lưỡi này đó, nó đều tinh khiết hết. Nó không thể nào nó tiếp nhận những cái thức ăn mà đưa đến mà nó còn cái sự thâu thiện của nó. Dẫu quý vị có đặt một cái củ khoai lang thì cái thức ăn này mà đến cái lưỡi của Đức Phật đó thì nó cũng là cái thức ăn của thiên cung. Không có như vậy đâu. Và cái tâm của một vị Phật đó, khi tiếp nhận những cái thức ăn mà của người ta đặt xuống cúng dường đó, nó không hề dính vào trong cái chuyện đó đâu. Còn mình chưa thành Phật thì cái lưỡi mình nó vẫn còn là những cái khẩu vị mà dính mắc từ trong tiền kiếp cho tới bây giờ. Và cái tham dính mắc trong những cái thực phẩm ăn uống của mình còn nguyên vẹn ở đây. Cho nên không thể lý luận như vậy được. Mà phải biết rõ đó cái phước báo mỗi người khác. Có nhiều lần sư cô có nói vậy. Cái người mà có cái phước báo về ăn uống đó, người ta lên cái bữa ăn người ta không cần quan tâm tới thức ăn. Vì đã đói bụng, có cơm thì có cái gì ăn là họ đều ăn ngon hết. Và khi mình ngồi gần những cái người đó thì mình cũng sẽ được hưởng cái phước đó, là thấy người ta gấp cái gì ăn cũng ngon, thành ra mình cũng ăn ngon. Còn khi mình không thiếu phước đó, là nó cứ ẹo tới rồi nó cứ ẹo lui, thấy cái món gì vô nó cũng muốn ăn hết, thiếu phước. Sư cô đến một cái viện dưỡng lão, mà cái bác đó đó thì có cái phước có thực phẩm mà không có phước để hưởng thực phẩm, hai cái phước rõ ràng đó. Bà nói rằng con ơi, mẹ thèm cái gỏi cuốn lắm. Thì cái người cân là ba chân bốn cẳng là đi mua gỏi cuốn về liền. Bà nói không, tự mày cuốn tao mới ăn. Là lập tức về mua cuốn ăn. Đem vô rồi thì bà nói không, bây giờ không muốn ăn nữa. Mà hầu như bà muốn cái gì thì các con của bà đều mang vào hết. Nhưng mà bà nhìn thấy nó thôi, bà chưa hề động đũa vô là bà nói không, không ăn. Mà không phải một lần, rất là nhiều lần. Thì các con rất là khổ. Thì sư cô đến đó đó, người ta mới hỏi tại sao má con tự làm khổ mình như vậy và làm khổ tụi con như vậy. Tôi nói không đâu, tại bà thiếu phước nên thương bà nhiều hơn. Cho nên cái lúc mà bà muốn ăn cái món đó thì thiệt là bà thích lắm. Nhưng mà bà thấy nó rồi là bà không có ăn được. Nó bị ngăn chặn. Cho nên phước có vật thực và phước hưởng vật thực khác nhau. Cho nên có người ta không có cái phước có vật thực, nhưng ta có cái phước hưởng vật thực. Cho nên tới mà mình có một cái dề cơm trái hay mình có một chút muối tiêu đó, người ta rắc lên ta ăn ngon lành, khỏe, tốt, không có gì hết. Còn mình nấu nướng dọn lên đầy đủ mà nó eo tới eo luôn, nó ăn không có được. Không phải người ta làm cao làm cấp, nhưng người ta ăn không được, rõ ràng ăn không được. Mình mới thấy cái hai cái đó phải phân biệt ra nha. Cho nên nó phải coi cho kỹ là phước có tài sản và phước hưởng được tài sản, hai cái này khác nha. Bởi vì nếu mà mình không biết cái điều này đó, mình sẽ lao vô để mình làm cho rất nhiều tiền và mình làm thần giữ của, chết làm rắn giữ cái kho đó, làm chó giữ cái kho đó, rồi đau khổ bởi vì cái người sử dụng không như ý mình muốn. Cho nên phước có tài sản có khi đem đến tai họa rất lớn. Cho nên phải là cái phước hưởng được. Phước hưởng được này nó nằm trong cái thần kinh vị của cái người này. Đó là cái điều mà chúng ta phải thấy. Cho nên đi tìm những cái món ngon vật lạ, chưa chắc những món ngon vật lạ này đó có thể hưởng được. Tại vì ăn vô khi nó bệnh mà. Có khi nuốt được qua khỏi cái cổ rồi, ráng mà nuốt, nuốt cho qua khỏi cái cổ rồi vô tới trong trở thành bệnh. Cho nên đó là những cái thời kỳ mà thoái đọa của vua chúa và của cái thành phần quý tộc đó, là nó ăn uống thỏa thích, xong rồi nó móc họng để cho nó những cái thứ đó đi ra, rồi sau đó lại tiếp tục ăn uống nữa vì nó thích cái sự ăn uống. Nhưng mà cái bao tử chứa không được, cho nên là phải đẩy nó ra rồi tiếp tục ăn uống. Thì nó thoái đổi về mặt cơ thể vật chất, nhưng vì nó đứng trên cái đỉnh cao của cái dân tộc đó, cho nên từ cái sự thoái đổi đó mà nó đổi luôn cả một cái dòng của cái hoàng tộc đó phải suy thoái và sụp đổ. Thì thấy cái phước chưa? Phước rất là lớn. Như vậy năm cái mà thuộc về cái sự xúc chạm của năm giác quan này, nó nằm trong sắc thần kinh và tất cả đều tùy thuộc vào cái phước báo. Mà cái sắc thần kinh này tốt đẹp mà duy trì được lâu dài và tồn tại cho tới ngày cùng hay nhau không đó, là tất cả đều do phước báo. Mặc hoặc là mình hết cái cuộc đời không có gìn giữ được, mà tới cái giai đoạn nào đó, một cái cách nào trong cái năm cái giác quan này đó, nó phải hoại sớm, nó hư hao hoặc nó hành hạ đó, thì phải hiểu đây là phước báo. Đây là phước báo. Nhìn vào đó biết. Và đây, cái sắc thần kinh này đó, là nó làm cái phương tiện để cho cái lộ trình tâm này nó khởi lên. Hồi nãy sư cô có nói đó, là cái chỗ mà cái con bò nó đi tới cái bãi cỏ nó ăn, thì con đường mà nó đi tới cái bãi cỏ nó ăn đó, thì cái chỗ đó là cái chỗ qua lại của cái tâm linh. Thành ra mới nói rằng là cái đó là cái phương tiện để mà cho cái lộ trình tâm nó hoạt động. Và như vậy đó, năm cái sắc thần kinh này nó là cái chỗ nương của ngũ song thức. Mà ngũ song thức này là gì? Ngũ song thức này là quả. Cho nên á, khi á, năm cái căn, đây là năm cảnh, khi mà năm cái căn này đó, chúng ta nhìn đây, nó là sắc, nó là sắc căn. Năm cái cảnh này á, nó là cảnh sắc, nó là sắc cảnh, nó cũng là sắc luôn. Hai cái này nó đều là sắc thôi. Thì khi mà các cái căn này á mà nó tiếp xúc với các trần á, thì nó phát sanh ra cái thức. Thức này đó là nó có hai cái cặp đôi, tức là năm thức thiện và năm thức bất thiện. Tất cả đều là quả. Và chúng ta nhìn đây, năm cái căn mà nó có trong cái thân thể của mình đây đó, nó là quả nghiệp của mình. Nghĩ thấy chưa? Thành ra khi mà những cái năm cái cảnh này nó xuất hiện đó, mà năm cái căn này tiếp nhận, nhớ nhé, năm cái cảnh mà năm cái căn này nó tiếp nhận, nó tiếp nhận để cho cái thức quả này nó phát sanh mà nó hình thành cái dòng tâm thức, thì nơi đây nó cũng chính là cái quả của mình. Và cái sự tiếp nhận này á, nó là quả thức. Vậy thấy chưa? Cho nên mới nói là mình sinh ra trong cái đời này để tiếp nhận cái quả của mình. Và khi mình ứng xử với cái quả này ra sao? Đây, phần ứng xử là động tác đây. Mình ứng xử với cái quả này ra sao thì nó sẽ gieo cái nhân mới. Ứng xử này là gieo nhân mới, nó tạo nên một cái dòng tâm thức mới. Đây, tâm động tốc đây tạo nên một cái dòng tâm thức mới, thì thấy không? Cho nên á, từ một cái quá khứ nó dừng lại trong cái thân sắc hiện tại đây, để mà những cái quả của nó có điều kiện để trổ sạch, và để cho cái chúng sinh này từ trong cái tập khí của mình sẽ ứng xử với cái quả này theo tập khí của mình, để mà hình thành một cái dòng sống mới. Nhưng nếu cái chúng sinh này làm cho một cái phước báo mà nó phát sanh lên á, cái phước báo này nó thuộc về thiện trí, nó phát sanh lên để mà nó nhìn thấy cái thiện và cái bất thiện của nó, để nó xử lý trong lúc ứng xử này, thì đây là cái con đường kiểm soát được, con đường tự chủ được, con đường đưa đến an vui và hạnh phúc. Cho nên đạo Phật là chỉ thắp sáng cái ngọn đèn trí tuệ mà thôi. Nên xin mời quý vị nghĩ vậy là. Rồi nãy giờ rồi chúng ta học chung về cái vấn đề sắc thần kinh, tức là tỉnh sắc căn đó. Bây giờ trong tỉnh sắc căn này đó là nó có năm cái. Thứ nhất là sắc thần kinh nhãn, tức là sắc thần kinh mắt. Sắc thần kinh nhãn á, như nãy chúng ta nói, tất cả các sắc thần kinh nó đều là tinh chất của tứ đại, thì cái sắc thần kinh nhãn này nó cũng là tinh chất của tứ đại. Nhưng mà nó phát sanh lên, sắc thần kinh nhãn này nó phát sanh lên là do cái nghiệp mà tham ái từ tiền kiếp. Nó sanh từ cái nghiệp tham ái cái cảnh sắc trong đời trước. Bây giờ chúng ta thí dụ đi, là trong cái đời sống hàng ngày đó, ngoại trừ cái người xuất gia thì không thể sử dụng thôi, chứ còn trong cái gia đình đó thì từ người nhỏ đến người lớn đều có soi kiến hết, soi gương á, đúng không? Vậy vậy khi mình soi gương đó, thì nếu mà mình thấy cái gương mặt của mình nó khả ái khả hỷ thì bao giờ mình cũng lấy làm vui. Thì thấy chưa? À, mình có con mà con của mình nó xinh đẹp thì mình vui. Mình nhìn tất cả những người thân của mình á đều xinh đẹp hết thì không những vui mà có hãnh diện trong đó. Thì như vậy mình ở được một cái căn nhà đẹp, đồ dùng của mình á, là nó vừa sang vừa đẹp nữa thì cũng vui. Rồi mình ở một cái khu phố mà cái khu phố nhà nào cũng đẹp, đường đi cũng sạch đẹp, vui. Mình ở một cái vùng mà cái vùng này đó là cái phong cảnh nó hữu tình thì nó vui, vì thấy chưa. Thành ra tất cả những cái khả ái khả hỷ đó là cái phước của mình, và đồng thời mình hoan hỷ trong cái phước đó. Nhưng nó còn một cái mà nó là một cái sợi dây mà nó xích mình trong đó, đó là đây là cái phước báo mà mình được hưởng. Mình vui trong cái phước báo đó, nhưng mà mình không muốn mất cái phước báo này, và mình muốn có hoài, muốn có mãi, muốn luôn luôn được như vậy. Thì chính cái sợi dây đó, nó là sợi dây của cái ái nhiễm, nó cột mình vào trong cái cảnh sắc. Từ cái phước báo mà mình có được, và mình được quyền hưởng cái phước báo đó, nó đi tới chỗ cái sợi dây quế nhiễm nó cột mình á, nó luồn trong cái chỗ đó để mà nó thích chặt lại đó, là ở chỗ mình không muốn nhả nó ra, mình không muốn mất nó đi, không muốn rời đi. Cho nên soi gương mà thấy nó có cái chân chim đây là bắt đầu buồn, là phải đi mỹ viện kéo nó ra, thấy không? Tóc nó bạc rồi đi nhuộm trở lại, thấy không? Thành ra đời nào đó thì cái ái nhiễm, mà cái sợi dây ái nhiễm nó len lỏi, nó cột vào đó. Cho nên cái đời này sanh ra thì nó có cái con mắt, thấy không? Nó có cái thần kinh mắt. Thì trong cái thần kinh mắt đó, nó đã vốn có cái sự luyến ái đối với cái cảnh sắc rồi. Sanh một đứa, hai đứa con, đứa đẹp, đứa xấu thì đi đâu cũng muốn dẫn đứa đẹp, cái đứa xấu thì để ở nhà, thì thấy rõ chưa? Đi ra thì nguyên một tủ quần áo vậy, đứng chọn hoài, thấy không? Thì cái lúc đó cái tâm gì nó phát sanh lên, cái tâm tham phát sanh lên. Cái này ta tham cái gì? Tham cái cảnh sắc, chọn hoài, chọn cho đến khi nào nó đẹp nhất. Trong khi mình đi mua thì cái bộ đồ đó là đẹp nhất mới mua, bộ đồ thứ hai còn đẹp hơn bộ đồ trước nữa. Vậy mà về treo cả giải đó, mà lúc mặc thì chọn bài. Mà trong cái thời gian đó, nó là tham mắt thấy. Thì trong cái mắt này đó, những cái cảnh sắc mà tham ái trong đời trước, bây giờ nó nối lại tiếp tục. Cho nên là đi cũng soi kiến, đứng cũng soi kiến, mặc quần áo cũng soi kiến. Bây giờ còn khủng khiếp hơn, trong cái lớp trẻ bây giờ nó tự chụp hình lõa thể của nó và nó đưa lên trước công chúng. Thì thấy nó bệnh nặng chưa? Bệnh nặng lắm. Và có những cái cảnh trong phòng the bây giờ người ta cũng đưa lên. Cho nên đã đến một cái thời đại đó mà cái vấn đề mà cái tâm linh của con người đó, trong cái vấn đề dục lạc này đó, nó thấp hơn loài vật. Chúng ta hãy nhìn tất cả những cái con vật, nó chỉ có cái mùa nào để mà nó duy trì cái nòi giống của nó đó, thì cái thời gian đó con đực với con cái nó mới tạo cái nòi giống của nó. Còn con người không có, ngày lẫn đêm, bất cứ cái giờ nào thì cũng đi vào trong cái dục lạc này. Thì quý vị thấy đó là cái sự suy thoái, cái sự sa sút và cái sự thấp kém của chúng sinh là con người. Cho nên cái đó là cái mà người ta không nhìn ra. Và cho đến khi người ta đã quá cái tuổi để mà sinh sản rồi đó, thì người ta chích những cái hóc môn vô, và cái đó là cái sự hủy hoại hai thứ. Thứ nhất là nó hủy hoại về mặt thể chất, cái thứ hai nó hủy hoại về mặt tâm linh, và nó nuôi con quỷ dâm dục ở trong tâm của nó và trong cái đời sống của nó. Và nó coi cái đây là một cái phước thọ hưởng của nó. Đây hoàn toàn không phải như vậy. Nó làm cho hủy hoại cái sắc thần kinh này. Đó là cái kinh khủng mà người ta không nhận ra. Cho nên cái tham, cái cảnh sắc trong đời trước, sắc này có nhiều loại, nhiều thứ lắm. Chị hiểu chưa? Nhưng mà ngay trong đời này mình biết đó, mình có kiềm chế được không? Hay mình vẫn tiếp tục? Khi nào mình thấy những cái khuynh hướng này mạnh mẽ để cho mình vẫn tiếp tục, thì mình hiểu mình đang con đường trôi lăn để đi xuống. Để đi xuống. Còn khi nào mình ý thức được, mình hiểu với cái tuổi nào mình sống cái gì, mỗi cái giai đoạn trong cái đời mình, cái gì là tốt đẹp nhất cho đời mình, mình hãy chọn lựa và sống. Thì đó là cái trí tuệ về mặt tâm linh. Còn nếu không đó, thì người ta chỉ quay cuồng trong cái sở thích mà thôi. Cho nên ngay đời này chúng ta sinh ra là người mà chúng ta chưa là Phật đó, thì chúng ta nhớ rằng cái sắc thần kinh của chúng ta mà thuộc về thần kinh nhãn để mà có thể thấy cái cảnh sắc này đây đó, vốn nó đã do cái nghiệp tham ái cảnh sắc đời trước mà nó tiếp nối trong đời này. Tất cả các cái giác quan của chúng ta đều như vậy, cho nên mình hãy thận trọng với chính nó. Thận trọng với chính nó. Như vậy cái sắc thần kinh nhãn này đó, thì nói chung nếu mà chúng ta nói chung hết tất cả, thì tất cả những cái sắc thần kinh nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, thức, nó đều là chỗ nương tựa cho cái ngũ song thức, cho năm cái thức đây, cho cái ngũ song thức này nó phát sinh ra, năm thức nó phát sinh ra. Và năm cái thức này, nhiều lần cô giảng rồi, năm cái thức này ở đâu mà có? Ở trong đời sống hàng ngày. Khi mà chúng ta khởi lên một cái sân chẳng hạn, thì cái quả nó trở sanh liền, nó nằm trong các cái tâm quả vô nhân. Khi mà có tham khởi lên trổ sanh liền, khi si khởi sanh trổ sanh liền. Thì mình cứ nhớ, thí dụ mình cái người mà dùng rượu để uống chẳng hạn, khi nó bắt đầu mà nó bị kích thích rồi đó, nó lân lân rồi đó, nó bay bổng rồi đó, là cái giờ phút mà người ta thích nhất đó, thì chúng ta hiểu đó là gì không? Đó là si đã khởi sanh. Và như vậy cái si đó nó khởi sanh đó, nó sẽ tạo nên các cái tâm quả đây. Và như vậy chỉ một sát na thôi, nó sẽ có 1.000 tỷ cái tâm si phát ra. Và nếu những cái trạng thái đó kéo dài, chúng ta nhân lên đi, thì chúng ta sẽ thấy cái kho chứa về quế nhiễm của mình đó, nó tăng lên. Cho nên là những cái đó nó sẽ đi thế này, tăng lên. Cho đến khi cái người đó không còn bình tĩnh được, thì tất cả si nó phủ trùm đây. Nên cũng giống như đó, là đây là một cái ngọn đèn, ngọn lửa, ngọn đèn rồi đây. Bây giờ bắt đầu lấy cái đồ phủ lại. Và cứ mỗi ngày như vậy chúng ta phủ lên. Rồi đi về nhà đó, bắt đầu mới là nói chửi người này, rồi hành hạ người kia, đánh đập người đó, phủ lên. Chừng nào mới gỡ ra được? Khi một cái người mà hút hít xảy ra thì không nhìn thấy mẹ mình nữa, nó làm cho biến loạn. Mà bây giờ rượu á, những cái chất độc hại của nó làm cho người này cũng bị loạn luôn, cũng sẽ nhìn ra đây không phải là mẹ của mình, không thấy, cũng không thấy đây là con người, thấy là ma quỷ thôi, cho nên giết. Thì chúng ta sẽ thấy những cái ác nghiệp này đó, nó che cái ngọn lửa trí tuệ trong này mà. Rồi khi người ta đọa xuống, người ta làm một cái hàng súc sanh hay là bất cứ cái hàng gì mà nó không có cái trí tuệ đó, thì nó sẽ đi theo cái tập khí của nó. Và những cái tập khí xấu thì bao giờ nó cũng có một cái khuynh hướng rất mạnh, nó giống như nước từ trên cái vùng cao nó đưa xuống cái vùng thấp. Tại sao vậy? Tại vì người ta chỉ cần buông trôi, thế là không phải làm gì hết, chỉ là xuôi chiều theo cái tập khí đó, thì cái gì cũng có thể làm được. Nhưng để làm cái điều lành thì người ta phải bơi ngược dòng lên, không muốn, xuôi dòng khỏe hơn. Bởi vì mình nằm chổng cẳng lên mình ngủ thì vẫn sướng hơn là mình phải đi ra ngoài đó lấy cái cuốc mà đắp cái con đường công cộng. Cái đó cực lắm, không có làm. Nằm xuôi ra đó để mà nghe âm nhạc, để mà tưởng tượng, để mà mơ mộng thì vẫn là sướng hơn đi ra lụm cái miệng chai ở ngoài đường để vô vô ích, làm cái chuyện không có ích lợi gì cả. Hai cái đó người ta không nó khác biệt nhau lắm. Thành ra cái con đường người ta xuôi chiều theo những cái tổn phước quá dễ dàng. Và nó cứ che, mỗi lần vậy nó che, nó che cho đến đổi đó mẹ nói cũng không nghe, cha nói cũng không nghe. Và cái dòng đai của cái con nhện này nè, nó chỉ thấy có một mình nó thôi. Còn tất cả những cái thứ này đều là phương tiện. Nếu nói là cản trở thì đập nát những cái phương tiện này để đi qua. Bởi vì vô minh đó đã thành si. Trong cái tham dục của mình si quá nặng. Và trong cái mà coi như là hận thù của mình đó, nó cũng quá mạnh. Bởi vì tất cả những cái tâm tham, cả những cái tâm sân, đều luôn có cái phần si, đều luôn có phần si. Tham nó cũng có si, mà sân nó cũng có si. Mà cái này nó mạnh chừng nào, cái phần si nó mạnh chừng nào thì cái ác của nó càng dữ dội chừng đó. Tại vì lúc nó không thấy, nó không biết. Bởi vì tất cả những cái si đó nó đều là những cái phóng vật để cho nó đẩy tới những cái cường độ mà nó kích thích để đẩy tới cực kỳ mạnh. Và như vậy khi cái si phần nó phát sinh lên như vậy đó thì một cái trạng thái tâm người đó là bất chấp, tới đâu cũng không sợ, tới đâu cũng không ngán. Bây giờ nó che khuất, nó đi luôn bốn trạng thái cùng một lúc. Cho nên không việc gì không dám làm. Và không bao giờ có đủ cái phước để nghe cái lời nói của mẹ. Cái lời nói của cái người thương mình, khuyên mình đừng có nên như vậy nữa. Mà sẽ hận thù cái người này bởi vì đã cản trở, không cho mình nói, không cho mình làm vậy. Cho nên hủy diệt cả cái người này. À, quý vị thấy không? Ở Florida nó có một cái trường hợp thế này. Là hai ông bà này chỉ có một đứa con trai thôi, còn học ở cái trường phổ thông. Và hai ông bà này là cái người sống rất là nề nếp, cho nên là ăn ngủ đúng giờ, nhà cửa rất là sạch sẽ, và không bao giờ thích những người khách ồn ào tới nhà mình. Thì con cái ông bà cũng vậy. Nhưng mà cái đứa nhỏ này nó muốn có một cái buổi tiệc hoành tráng. Thì thứ nhất nó phải có tiền. Cái thứ hai á, cái buổi tiệc hoành tráng này phải tổ chức vào ở cái nơi nó ở, tại nhà cửa cha mẹ nó cũng đẹp và sang trọng. Thành ra cái suy nghĩ nó để có được hai điều này đó thì không nên có sự cản trở nào hết. Thứ nhất tiền không bị cản trở. Cái thứ hai trong nhà này được tổ chức không có sự cản trở. Như vậy để được hai điều này thì cái điều đầu tiên là phải giết cả cha lẫn mẹ. Và nó đã tính toán rất kỹ, mặc dù nó còn tuổi vị thành niên, nhưng mà nó đã giấu hết điện thoại của cha mẹ nó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là nó tỏ ra hết sức là bình thường ở trong nhà. Cho nên lúc mà nó thấy đó, mẹ nó đang ngồi trên cái bàn computer đó, thì nó coi như nó lấy cái búa đó, cái dao mà bèn nó chặt xuống trên đầu xuống cái. Thì mẹ nó chỉ còn kịp hỏi cái chữ tại sao thôi, chưa nói đến cái chữ thứ ba thì nó đã búa liên tiếp. Đến khi mà ba nó nghe la lên như vậy thì từ trên lầu xuống đó, ông thẫn thờ luôn, bởi vì ông thấy rõ là nó đang chém mẹ nó. Thì ông cũng chỉ hỏi tại sao làm vậy, thì nó đã quay ra và ông chấm dứt cái sự tại sao luôn. Rồi nó mới là lao máu, rồi nó kéo vào trong phòng, nó đóng cửa lại. Và nó coi như là nó lên mạng, nó báo tin, nó nhắn hết tất cả những người bạn nó tới để dự tiệc. Lúc đầu thì không có đứa nào dám tới hết, tại vì biết gia đình của nó rất là khó cho nên không tới. Nhưng mà cứ nó riết, chập sau thì 10 đứa tới, chập nữa là 60 đứa tới. Và như vậy là nó đúng là có một cái bữa tiệc hoành tráng. Sau khi mà tất cả đều lên tới cái cao độ của nó rồi đó, là sắp đi ra về đó, thì nó có một cái đứa bạn thật. Thì cái đứa bạn của nó với nó đi ra ngoài vườn, thì cái đứa bạn nó hỏi là sao hôm nay bạn lại có thể tổ chức một cái buổi tiệc hoành tráng nó như vậy. Thì nó nói là vì tớ không còn bị ai cản trở cả, tớ đã giết cha mẹ chớ rồi. Thì cái đứa nhỏ này nó không tin. Nó không tin, nó nói đừng có nói đùa như vậy. Nhưng mà nó dẫn vô, nó mở cái cửa phòng cho thấy. Thì cái thằng này sợ quá, nó đi về. Nó mới báo cho cảnh sát. Và cảnh sát tới bắt. Quý vị thấy khi cái si nó che lấp không? Để mà thỏa mãn cái ước muốn của nó. Thì cái gì mà giúp cho nó đạt được cái ước muốn nó, mà cái gì cản trở thì cái đó là sự hủy diệt. Và với cái ác nghiệp mà giết cha giết mẹ này đó, thì dẫu cho luật pháp có khoan dung tới đâu á, thì nó cũng có một cái ngày mà cái nó phải đóng cửa cuộc đời của nó lại đó. Thì khi nó mở ra thì mở vào cái cánh cửa của địa ngục. Bởi vì phạm cái trọng tội là giết cha giết mẹ, thì cái người này á, tất cả phước báo đều đóng cửa lại hết. Mà con đường mở ra là con đường của địa ngục. Quý thấy chứ? Đừng có bao giờ chúng ta tưởng là người khác phạm mà mình không phạm. Đừng bao giờ tưởng như vậy hết. Bởi vì ngày nào quế nhiễm trong tâm của chúng ta còn, thì chúng ta còn bị nó hành hạ chúng ta. Còn nó là cái luật, là cái luật. Phạm vô nó là nó che. Phạm vô nó che. Cho nên người ta nghĩ trong bóng tối. Người ta quyết định trong bóng tối. Mà người ta ngỡ rằng người ta đã quyết định trong sự sáng suốt nhất của mình. Đây là cái ngọn đèn. Nhưng người ta đã trùm mền cái ngọn đèn đó lại. Cho nên cái người ta gọi sáng suốt nhất thì nó đã phủ trong cái bóng tối của vô minh và si. Cho nên không có thể mở ra cái con đường lương thiện được. Không thể. Cái sắc thần kinh này đó, nó có cái khả năng nó thu bắt được cái cảnh sắc, nó nắm được cảnh sắc, tất cả những cảnh sắc nó đều nắm bắt được hết. Cảnh sắc là cảnh có hình dáng, có màu sắc, gọi là cái cảnh sắc, nó đều bắt được cái cảnh sắc này. Và cái khi để tiếp nhận cái cảnh sắc á, là cái yêu cầu bao giờ cũng phải có cái khoảng cách, bởi vì nếu mà mình để sắc vào, áp sắc vào trong mắt á, thì không thể thấy được, nó bắt buộc phải có cái khoảng cách. Đó là cái điểm đặc biệt trong năm cái sắc thần kinh này đó, thì có hai cái sắc. Cái sắc mà về cái thần kinh mắt đó, thì nó phải có cái khoảng cách nó mới tiếp nhận được. Sắc phần kinh mà về nhĩ á, cái lỗ tai đó, thì không áp sát vào màng nhĩ không có nghe được, mà cũng phải có một cái khoảng cách chút nào đó thì mới có thể tiếp nhận được. Còn ba cái phần còn lại đó thì coi như là nó trực tiếp luôn. Đó là nói về cái sắc thần kinh nhãn. Có nhiều người sinh ra không mù lòa, và cũng không ai hại mình mù lòa, nhưng mà do cái nghiệp của mình nó khiến cho những cái suy nghĩ của mình, những cái quyết định của mình đó đưa đến mù lòa. Ví dụ như có một cái vị trưởng lão, là khi mà đi vào xuất gia đó, thì vị này có một cái phát nguyện riêng là khi tu như vậy không bao giờ nằm, chỉ ngồi với lại đi đứng thôi chứ không có nằm. Nhưng mà cái phát nguyện này không nói ra. Vừa rồi sư cô gặp một cô này cũng thọ tỳ kheo rồi và cũng không bao giờ nằm, ngồi suốt luôn, ngày lẫn đêm không có nằm. Và nếu người ta biết ra đó, thì người ta hiểu rằng đây là cái nghiệp cảm khiến đưa đến cái quyết định như vậy. Cho nên vị này khi bị đau mắt, vị tỳ kheo này đó, mà đây là một cái vị trưởng lão, thì khi bị đau mắt đó thì cái vị thầy thuốc mới cho thuốc nhỏ mắt. Thì vị thầy thuốc này nói rằng là con dâng lên trưởng lão cái thuốc nhỏ mắt này đó, thì trong 3 ngày thì trưởng lão sẽ hết. hết cái bệnh đỏ con mắt, đổ ghiền con mắt, sốn con mắt thì ba ngày sẽ hết. Nhưng mà trưởng lão nhớ đó là khi mà nhỏ con mắt đó, trưởng lão nằm xuống, trưởng lão nhỏ thẳng vào trong con mắt đó và nhắm mắt lại. Thì như vậy một ngày nhỏ ba lần, ba ngày thì sẽ hết. Nhưng mà vị trưởng lão này khi mà nhận cái thuốc đó thì không nói gì hết, nhưng mà ngồi để nhỏ con mắt. Thành ra khi mà nhỏ vào đó thì thuốc nó ra ngoài gần hết rồi. Thì ngày hôm sau cái vị này gặp, thấy mắt không có bớt, cho nên mới nói rằng là khi mà ngài nhỏ mắt, ngài có nằm xuống hay không, thì vị trưởng lão không có trả lời. Cho đến ngày thứ ba gặp lại thì con mắt không hết. Thì cái người thầy thuốc mới nói rằng là con không thể nào dâng thuốc cho ngài được cả. Bởi vì thuốc của con ba ngày hết nhưng mà ba ngày không hiệu quả, chứng tỏ rằng trưởng lão đã không có nằm xuống để nhỏ mắt. Thì vị trưởng lão cũng không có trả lời. Và sau đó vị trưởng lão này mù mắt luôn. Thì cái gì mạnh mẽ để cho cái vị này đó đã quyết định là không có ngửa người ra để mà nhỏ con mắt xuống. Bởi vì tiền kiếp đó, là cái vị trưởng lão này là một cái người thầy thuốc chuyên về mắt cực giỏi. Thì cái vị này đó khi mà có cái người đó đến chữa mắt, thì vị này đến nhưng mà không mấy tin, nhưng mà thấy những người chung quanh chữa có cái hiệu quả, cho nên là chấp nhận cho cái vị trưởng lão này chữa. Cái chữa có một ngày thôi thì con mắt của người này đó là coi như nó đạt được khoảng 50% rồi. Thì người này tin chắc rằng với ba bữa thuốc như vậy nó sẽ hết. Thì cái ngày đầu tiên đó, cái ngày đầu tiên mà khi đến đó, chữa như vậy đó, nhỏ mắt xong rồi thấy cái hiệu quả đó, thì người này phát cái tâm hoan hỷ dữ lắm và nói: thầy ơi, nếu mà thầy trị cho tôi hết bệnh đó, thì cái ơn phước mà thầy cho tôi đó thì không biết lấy gì đền đáp hết đó. Sau khi mà tôi thoát khỏi cái cảnh mù lòa này đó thì tôi sẽ ở lại để mà làm nô bộc cho thầy. Thì cái đứa con gái đi theo đó, nó cũng nói là con cũng sẽ làm như vậy để mà báo đáp ơn thầy. Nhưng mà cái hiệu quả nó cao quá, cho nên tới cái ngày thứ hai đó là cái người này mới, tức là sau một đêm thì cái hiệu quả nó rõ nữa, thì cái người này mới thay đổi ý kiến, mới suy nghĩ vậy. Chỉ cần ngày hôm nay mình lấy thuốc, ngày mai mình không tới, thì mình dùng cho cả ngày mai là xong. Cho nên người này mới nói với thầy đó, lại gặp thầy thuốc mới nói: thầy ơi, thầy sau cái mọi người chữa thì thấy tốt quá, mà con nhỏ một lần thuốc rồi thấy cái hiệu quả nó cũng không có nhiều. Có thể nào thầy tăng cái liều thuốc được lên không, để cho con có thể là tăng cái liều đó lên đó, thì con mắt của con nó mới là có cái tác dụng tốt. Thì ý người này muốn tăng liều lên đặng cái ngày thứ ba là không phải tới, là bỏ đi luôn. Nhưng ông thầy thuốc không biết, thì ông mới tức giận là cái con người nó tráo trở quá, cho nên là ông mới đưa cái liều thuốc đó là nhỏ vô là tối đuôi luôn, không có thấy được. Vì cái ác nghiệp đó mà trong nhiều kiếp đó, người thầy thuốc này đã chết trong mù lòa. Nhưng mà cái kiếp cuối để mà thành một cái vị A-la-hán đó, thì cái phát nguyện ngồi không nằm đó nó mạnh, và nó có ảnh hưởng tới cái chuyện mà làm cho cái mắt của cái vị trưởng lão này mù luôn. Cho nên thường đó, trong tất cả những cái bệnh tật của mình đó, thứ nhất là về cái vấn đề ăn uống mình đó, những cái khuynh hướng ăn uống nào bất thường thì nó đều có câu thông với cái bệnh. Cái này sư cô có giảng rồi đó, là cũng như cái bình thường đó, cái cơ thể của mình nó có một cái sự điều tiết rất là tốt của nó. Nó thiếu chất chua nó sẽ tìm đến chất chua, thiếu chất ngọt nó tìm đến chất ngọt. Cái đó là cái tốt cho tất cả mọi cơ thể, không riêng ai. Nhưng mà khi mình có cái khuynh hướng gì nó nặng quá, nó cứ bám vào đó. Thí dụ như một người là thích ăn trứng, mà thích ăn liên tục vậy, ngày nào cũng ăn không ngán, hoặc là càng tăng lên càng tốt, thì cái khuynh hướng này nó bất bình thường. Và cái này đó là cái nghiệp cảm để mà đưa tới cái bệnh nó sẽ làm mồi để cho một cái bệnh gì đó, bệnh gan chẳng hạn, nó có cái điều kiện nó trổ xanh sớm hơn. Cho nên trong cái ăn uống của mình á, mình nhìn những cái khuynh hướng đó, ví dụ lâu lâu mình thèm cái này, cái chất chua, chất ngọt, chất mặn gì đó, thì cái điều đó là tốt và bình thường, mình mới bổ sung cho nó. Nhưng mà khi nó đặt nặng một cái khuynh hướng gì quá đó thì mình phải coi chừng. Bởi vì cái dấu hiệu của nó là cái dấu hiệu để cho nó những cái quả nghiệp của mình có điều kiện trổ sanh nhanh hơn. Cho nên những cái phần mà thuộc về cái các cái sắc thần kinh này nè, cùng với những cái giác quan của nó mà nó đi kèm theo đó, nó bị hủy hoại trước cái thời hạn đó, thì nó có nhiều lý do, trong đó có cái phần quả nghiệp của mình trong đó. Chúng ta sang tới phần thứ hai là sắc thần kinh nhĩ. Sắc thần kinh nhĩ nó cũng là tinh chất của cái sắc tứ đại, và nó cũng giống như ở trên á, là nó sanh từ cái nghiệp tham ái, cái cảnh thanh trong đời trước. Tất cả những cái tốt đẹp mà thuộc về các cái cảnh này đây, các cái cảnh đối với các căn này, chúng ta nói chung tất cả những cái cảnh tốt đẹp mà đối với các căn này đây đều là cái quả phước của chúng ta. Nhưng mà cái chúng sinh ở trong cái cõi dục đó thích cái quả phước lành này đó, cũng giống như cái con ruồi mà nó thích cái mật kìa. Mà nó ăn, nó hưởng mà nó không có cảm thấy là no, mặc dù cái bụng nó căng tròn lên rồi nó vẫn không thấy no. Là bởi vì đó, tất cả những sự thọ hưởng nó đều nằm trong cảm thọ, không phải do cái lưỡi, không phải do cái bao tử, không phải do cơ thể, mà tất cả nó được là cảm thọ, nó thuộc về danh pháp. Nó là cái sở hữu thọ đây, xúc thọ, sở hữu thọ đây, nó nằm trong cái tâm thọ. Càng hưởng càng vui thì nó nằm trong cái tâm tham thọ hỷ đây, nó nối kết lại. Và vì nó hưởng, khi nó hưởng thì nó hưởng bằng tâm, cái này là chánh yếu, và nó nằm trong cái cảm thọ này là chánh yếu. Nhưng người ta có cảm tưởng rằng người ta hưởng ở nơi lưỡi, khi đưa vào trong cái cơ thể toàn thân người ta được hưởng. Nhưng mà sự thật đó là cái gì? Cái khi đó mà những cái cảm thọ này nó phát sanh trong cái tâm nào đó thì nó sẽ làm rúng động cái hệ thần kinh. Và cái thần kinh này nó sẽ ảnh hưởng đến toàn thân. Và hai cái pháp này, cái danh pháp và cái sắc pháp này nó phối hợp với nhau. Là cái lúc đó đó, là cái sự thọ hưởng này nó diễn ra trên cái sắc thần kinh này. Nó diễn ra. Cho nên người ta cảm thấy là một. Người ta ngỡ rằng là cái thân xác người ta được hưởng cái đó. Nhưng không phải, nó là cộng hưởng. Cái hưởng chánh yếu nằm trong cái cảm thọ này. Và cái cảm thọ này nó nối kết từ trong tiền kiếp cho đến hiện tại. Nó chỉ gia tăng lên mà thôi. Cho nên người ta trong cái bất cứ những cái dục lạc gì mà người ta hưởng là đều cái này tiền kiếp đã có nếm trải hết. Và tiền kiếp á, nó đã tạo nên một cái dấu ấn về mặt cảm xúc không thể nào phai được. Và bây giờ nó tiếp nối vào. Và người ta gia tăng nó lên. Người ta gia tăng nó lên. Và nó không ngừng lại ở một cái mức độ gia tăng nào cả. Cái đó mới là cái đắm chìm của cái chúng sinh được cái phước báo là có những cái quả lành. Nhưng mà say sưa trong cái sự thọ hưởng này, giống như con ruồi mà nó đã đến cái dĩa mật rồi đó, thì nó ăn, nó uống rồi chứ nữa nó no, mà nó không có biết rằng nó no nữa. Là bởi vì nó hưởng bằng những cái cảm xúc. Và chúng sanh cũng hưởng bằng những cái cảm xúc. Chúng sanh đau khổ cũng bằng những cảm xúc. Những cái cảm xúc nằm trong tâm sân tạo nên sự đau khổ, tạo nên sự bế tắc, tạo nên sự tâm tối, tạo nên sự tuyệt vọng, tạo nên sự bị ràng buộc không dùng dậy được. Và những cái cảm thọ hỷ nằm trong cái việc đầu tiên là phước báo, và nó trở thành là tai họa, là bởi vì những cái cảm xúc thuộc về cảm thọ hỷ, cảm thọ lạc ở đây, nó trở lại từ tiền kiếp, và người ta không muốn rời xa nó, người ta đắm say để mà thọ hưởng không biết gì cả. Cho nên là chúng ta sẽ thấy những cái người, người ta gọi là cưa sừng làm nghé, tức là tuổi đã lớn rồi mà vẫn sống một cái đời sống như cái người 20 tuổi. Thì đó là những cái hình ảnh để cho chúng ta thấy người ta đã sai lầm trong cái suy nghĩ, vì người ta mê muội trong cái sự thọ hưởng dục lạc. Và đó là cái đời sống đi đến tai họa, không có phải đi đến cái phước lạc. Mỗi lứa tuổi có vẻ đẹp của nó, và mỗi lứa tuổi á, nó có một cái đời sống tâm linh khác nhau. Người ta không thể kéo dài cái tuổi thanh xuân, thì những cái cảm thọ của tuổi 20 và những cái cảm thọ của tuổi 70 đó, nó phải có cái chuyển hướng. Cái tuổi 70 mà những cái cảm thọ hỷ nằm trong cái thiện thì nó nuôi dưỡng thể chất và tâm linh. Nhưng mà tuổi 70 mà cái cảm thọ hỷ này đó là nó sẽ hủy hoại về cái thể chất và cái tâm linh của người ở cái tuổi mà nó bắt đầu nó xuống dốc, nhất là nó gần tới cái hố mà đặt cái quan tài xuống đó. Nó gần tới đó rồi mà mình vẫn tưởng mình đứng trên cái đỉnh cao của cái tuổi 20 hay là cái tuổi 30, thì cái sự đổ dốc này đó là mình hủy hoại cái sắc pháp này rất nhanh. Và trong cái hủy hoại sắc pháp đó có hủy hoại về sắc thần kinh. Cái này là tai họa. Cho nên phải hiểu về cái sắc chất của mình, cũng như về cái nội tâm của mình để mà mình chuyển hướng. Nó có những cái niềm vui, mà cái niềm vui đưa đến sự bình an, niềm vui đưa đến cái sự sáng suốt. Có những cái niềm vui nó tâm tối, không thích hợp nữa. Sắc thần kinh nhãn thì nó cũng sắc thần kinh nhĩ thì nó cũng là cái chỗ dựa của nhĩ thức, bởi vì nhĩ thức nó sẽ hoạt động trên cái sắc thần kinh nhãn này, hoạt động trên sắc thần kinh nhãn. Nó có khả năng thu bắt cảnh thanh. Và chúng ta hãy nhìn đó, mắt có thể đưa chúng ta sự đắm chìm, mà tai nghe cái âm thanh cũng đưa đến sự đắm chìm. Tất cả những chúng sanh ở trong cõi dục đều thích cái gì? Đều thích những cái lời nói ngọt ngào, đều thích những cái lời nói êm ái, đều thích những cái lời nói mà người ta xưng tụng mình, đều thích những cái lời nói mà người ta ân cần chăm sóc đến mình, quan tâm đến mình. Đó là những cái cách thức mà mình sẽ lụy vì cái lời nói. Có khi có những người không bị lụy gì những cái đó, mà lụy gì một cái giọng ca, giọng hát. Quý vị thấy cái mối tình của Trương Chi với Mỹ Nương đó, cô này là một tiểu thư khuê cát, còn anh này đó thì xấu xí, sống cái đời thương hồ. Cho nên là đêm đêm trên chiếc ghe nhỏ của mình để giải khuây cho cái cuộc đời cô độc của mình á, thì người này cất cái giọng hát. Và cái giọng hát nó quyến rũ cái cô tiểu thư đài cát này, làm cho cổ từ cái lầu cao đó mà phải đi xuống cái mé sông đó. Từ một cái người ở dòng dõi quý tộc đi xuống cái thân phận thấp hèn, để rồi sao? Để chết chìm trong cái giọng hát đó. Thì con người ta đó bị quyến rũ về âm thanh, Cho nên trong kinh Phật có nói rằng năm cái sắc này thì sắc cái người nam về mặt cái hình tướng, về cái lời nói vân vân, thì không có cái sắc nào quyến rũ người nữ cho bằng sắc người nam, mà không có cái sắc nào quyến rũ người nam cho bằng sắc người nữ. Thì trong đó đó, cái phần mà cái sắc cảnh sắc này và cái sắc cảnh thanh này, thì trong cái hệ thần kinh mà thuộc về cái thần kinh mắt, cái sắc thần kinh mà thuộc về thần kinh tai, nó đã vốn là nó phát xuất từ cái tham ái rồi. Cho nên nay nó nối kết với tham ái làm cái chuyện rất là dễ dàng. Do đó mình muốn kiểm soát cái tâm mình, mình coi cái khuynh hướng của mình, mình coi những cái tập khí của mình, thì đây là cái con đường mình kiểm soát. Cái mắt mình tiếp nhận, tai mình nghe, mình để ý trong cái tâm của mình đó, nó phấn khích về cái gì. Nhiều lần như vậy nó tái lập đi tái lập lại, mình sẽ thấy. Mà cái này nó khó thoát lắm. Một bà nội có hai đứa cháu, một đứa đó thì nó chẳng nói gì hết, nhưng mà bà nội làm cái gì thì nó đều lúc thúc chạy theo để làm. Bà nội nằm đâu thì nó muốn nằm một bên. Còn một đứa thì chả có làm gì hết, nhưng mà cái miệng nó nói không ngừng. Lúc nào gặp bà nội đâu là đeo một bên nói, mà nằm dẫu có cái khoảng cách đi nữa thì cũng nói. Thì bà nội đó lại là thích cái đứa mà nó nói vui vẻ, nó nói ngọt ngào hơn là cái đứa làm thinh đó. Là ví dụ như cái đứa mà nó nói thì nó nói vậy: bà nội ở ngoài buồng, ngoài giường đấy, cái buồng chuối nó chín rồi, để con ra con hái cái buồng chuối đó đem vô cho bà nội ăn nghe. Nhưng mà nó không bao giờ làm được cái đó vì nó nhỏ quá. Nhưng mà chuối đem vô rồi đó thì nó ăn trước chứ nó chẳng có nhớ bà nội đâu. Nhưng mà cái đứa làm thinh đó thì nó lại biết bẻ cái chuối đó, nó đem lại nói bà nội ăn chuối đi. Nhưng mà cái tiếng nói của cái đứa mà nói là ngoài giường có cái buồng chuối chín, con muốn hái vô cho bà nội ăn đó, thì nó mát dạ không có thể tưởng được. Còn cái đứa mà nó làm thinh, nó bẻ cái trái chuối nó đưa tới đó, thì cũng thương chứ không phải không, nhưng mà nó không có mát mà. Thấy chưa? Cái lời nói ghê gớm lắm chứ không phải gì đâu. Cho nên người ta dùng cái lời nói để ta khuynh đảo của người khác. Cho nên cái người lừa đảo là bao giờ nó cũng nổ đó. Nổ không tin, nhưng mà nổ có lý do tin được, nổ có cơ sở lý luận thì tin được. Cho nên là chúng ta đọc những cái bài báo mà những cái chuyện mà lường gạt lớn lao đó thì đúng là nổ mà thôi. Nhưng mà nổ vẫn có người nghe, người ta thích nghe người nổ. Vì sao vậy? Vì cái khuynh hướng nó đã nằm trong cái tham ái từ trong cái hệ thần kinh. Cho nên dẫu biết nó nịnh mà vẫn thích một chút. Còn cái đứa mà nó quạo hoài đó là không có thích. Mặc dù biết nó tốt với mình, mặc dù trong mọi hoàn cảnh xảy ra nó sẽ lăn lưng nó làm cho mình, thì ghi nhận cái điều đó, cũng biết quý nó lắm, nhưng không thích lắm đâu. Nó nịnh một chút thích hơn. Đấy, vì cái khuynh hướng nó có sẵn rồi. Mình hiểu như vậy để mà mình bắt đầu mình điều chỉnh là mình một chút. Mình dùng cái trí tuệ đi điều chỉnh lại. Cho nên người ta gọi là trung ngôn thì nghịch nhĩ. Nhưng người ta nói nè: xảo ngôn lệnh sắc tuyển hỷ. Tức là một cái lời nói khéo bao giờ nó cũng có che giấu một cái gì không thật trong đó. Nhưng mà dẫu sao nó dễ nuốt hơn là cái lời mà nói nó thẳng quá, nghe nó chịu không có nổi. Thấy rõ chưa? Vì cái khuynh hướng, đây là cái khuynh hướng của tất cả những chúng sinh sinh ra trong cái cõi dục chưa phải là Phật, thì tất cả các căn này nó đều có cái nhân tham ái của nó để nó phát sinh ra. Trong cái nghiệp của nó đã là như vậy rồi. Mình hiểu như vậy để thấy rằng mình cũng có như vậy, chứ không phải là chỉ duy của người ta đâu. Hiểu vậy đến chi để mình điều chỉnh nó. Và khi mà tiếp nhận cảnh thân thì như nãy sư cô nói là nó bao giờ nó cũng phải có cái khoảng cách. Nó có cái khoảng cách của nó thì nó mới lọt cái âm thanh đó vào. trong cái lỗ tai của cái người nghe nó mới tiếp nhận được cái âm thanh đó. Thì cái phần mà về cái cảnh thân, cái cảnh sắc đó, thì trong cái đời sống đó, hai cái cảnh này nó quyến rũ người ta dữ lắm, quyến rũ dữ. Quý vị để ý nha, quý vị để ý thế này, là bây giờ người ta tổ chức những cái tour mà đi du lịch, thì quý vị đi du lịch rồi để làm gì? Người ta nói để mở mang ra, nhưng mà trước tiên con mắt người ta đã, người ta thỏa thích con mắt đã, thấy cảnh lạ, thấy cảnh đẹp, thấy cái gì hay hay là nó giữ trong đó, thích thú, rồi đi tới cái chỗ khác vậy là thích thú, đi tới chỗ khác vậy là thích thú, quý vị thấy rõ chưa? Còn cái học hỏi mà để mà hiểu biết thêm đó thì cũng có nhưng mà ít. Bởi vì sao? Cái người mà học hỏi thêm á, trước khi người ta đi du lịch tới cái vùng này đó, thì người ta đã đọc sách về địa lý, về lịch sử, về phong tục, tập quán, về tất cả mọi thứ người ta nắm hết rồi. Thì khi người ta tới chỗ đó, người ta biết là tới chỗ này người ta sẽ tìm hiểu được cái này, tới chỗ này ta tìm hiểu được này, tới này tìm hiểu được này, thì cái đó hơi ít. Còn cái phần lớn á là đi để coi cho biết thôi, cho nó vui thôi. Quý vị thấy rõ chưa? Rõ ràng một cái khuynh hướng như vậy. Còn bây giờ nghe nè, con tai mình nghe nè, thấy không? Thì chúng ta sẽ thấy rồi, ai cũng thích nghe nhạc cả mà. Có người nghe nhạc có lời, có người nghe nhạc không lời. Thì đó là cái khuynh hướng, là bởi vì những cái âm thanh nó có thể làm cho cái trong cái cơ thể của mình đó, nó tác động đó, nó làm cho cái tứ đại mình có thể điều hòa. À, bởi vì cái cơ thể của mình nó 70% là nước, mà cái âm thanh đó, nó tạo nên những cái làn sóng, nó sẽ tác động vào trong cái nước này. Thì những cái âm thanh, những cái bản nhạc mà nó nhẹ nhàng, nó điều hòa, thì bao giờ nó cũng có cái khả năng đó, nó đem lại cái sự quân bình của thứ đạo. Nhưng cái nhạc thuộc về kích động nhạc thì nó sẽ dậy sóng, nó sẽ dậy sóng. Vì thế nó có tác động đó chứ. Nhưng mà tại sao đó? Chúng ta để ý thế này, cứ khi mà mình tụng kinh thì chúng ta cũng phải nhận thấy rằng là có những cái chùa hoặc là những cái tông phái người ta tụng kinh có tiếng nhạc, có tiếng nhạc trong đó, tức là có đờn ở trong đó, có nhịp ở trong đó. Còn có những người tụng kinh như đọc, thì ta hỏi chứ giữa cái người mà tụng kinh như đọc, tức là đọc kinh thôi đó, và cái người mà tụng kinh có cái âm thanh bổng trầm, thì cái nào có tác dụng nhiều hơn? Thì cái câu trả lời đó là bao giờ những cái âm thanh mà nhịp nhàng trầm bổng đó thì nó có cái tác dụng nhiều hơn. Nhưng mà tại sao đó, trong khi mà mình thọ bát quan trai đó, thì trong cái tám giới đó là có cái giới là không có nghe những cái tiếng nhạc, đúng không? Lời ca hoặc là bản thân mình á đánh đàn hoặc là ca hát. Tại sao vậy? Và tại sao mà khi mà chư Phật mà đi đến đâu thì có cạn thác bà, tức là những cái nhạc công ở trên trời đó trỗi nhạc lên để đón tiếp. Tại sao mình lại là tu lại cấm cái đó? Thì chúng ta phải hiểu vậy này. Có những cái nhạc người ta dùng cái âm nhạc đó để người ta điều hòa lại cái tứ đại nơi thân, và dùng cái âm nhạc đó để cho cái tâm của cái chúng sinh đó nó ở trong trạng thái quân bình. Nó có cái loại nhạc đó, và ta đã ứng dụng vào trong cái đời sống nhiều rồi. Thí dụ như ứng dụng vào trong chữa bệnh có thành công, và ta ứng dụng để mà dắt sữa những cái con bò. Chỉ cần nghe, nó nghe nhạc thôi, thì cái nhạc đó nó giúp cho cái niềm vui đó, trong cái lòng của nó khiến cho cái sữa nó chảy đó. Rất là dễ dàng, mà cái sữa đó lại là tốt, sữa tốt cho nó, để áp dụng đó. Nhưng tại sao mình lại không có được, mà tự mình đờn, tự mình ca, hoặc là mình nghe ca, nghe đờn trong cái ngày thọ bát quan trai, hoặc là cái người xuất gia thì tại không được? Tại sao vậy? Là bởi vì thường cái âm nhạc của thế gian là cái âm nhạc mà nó thiên về những cái gọi là sầu bi hoặc là luyến ái thì cái đó là nhiều. Cho nên khi mà nghe những cái loại nhạc đó, bao giờ nó cũng khởi ra từ trong cái nguồn này nè, đi từ trong nguồn này ra, kích thích cái này. Cho nên thường mình nghe nhạc, mình nghe thơ, nghe nó ngâm thơ, mình xúc động. Là tại vì sao? Tại vì mình cũng có những cái tâm sự, cũng có cái nỗi niềm, nhưng mình không nói được. Mà cái lời thơ, cái lời nhạc đó, hoặc là cái âm thanh đó, nó diễn tả được cái nỗi lòng mình, cho nên kết. Và khi kết như vậy á, thì có nghĩa là những cái phần quý nhiễm này nó sẽ tăng trưởng lên. Tăng trưởng lên. Và cái đó nó, nó đem đến cái sự phát triển không tốt cho cái nội tâm của mình. Cho nên khi mình đánh cái bản nhạc đó lên thì cái hay nó nằm ở chỗ là cái tâm của người mà đánh cái bản nhạc đó lên và cái tâm người hát lên đó thì người ta phải để hết. Và người ta diễn tả được cái tâm trạng đó. Thì quý vị mà nghe thì quý vị nay quý vị phân tích lại đi thì quý vị thấy hầu hết những cái bài nhạc đó nó đi vào cái khung quế nhiễm này là chủ yếu. Ví dụ như khi nào mà mình phải đi trên cái xe khách mà nó bắt đủ cái loại nhạc lên mà phải nghe đó, thì cái lúc đó mình mới thấy rõ. Và khi bây giờ mình sẽ khảo sát lại những cái bài nhạc mà mình thích, mình hay nghe, mình có cái khuynh hướng gì thì mình cũng sẽ thấy. Mình phân tích ra mình sẽ thấy mỗi người nó có những cái quế nhiễm vi tế khác nhau. Cho nên mình không có được đánh đàn, không có được hát, không có được nghe người ta đánh đàn, không được nghe người ta hát trong ngày thọ bát quan trai hoặc người xuất gia, không được như vậy. Rồi bởi vì sao? Bởi vì nó rất dễ gợi lên những cái cảm xúc, những cái tình cảm mà đặc biệt nó thuộc về cái luyến ái, nó thuộc về cái quế nhiễm. Đây là cái phần lớn, là cái phần chủ yếu. Cho nên mình phải tránh là như vậy, để cho nó cái trong tâm của mình nó không có phủ lấp một cái trạng thái mà nó vừa suy, nó vừa lại nằm trong cái luyến ái hoặc là cái than vãn này này. Quý vị cứ kiểm hết những cái bài nhạc trẻ trẻ đó, kiểm lại hết đi thì sẽ thấy nó không đi ra khỏi cái phần luyến ái và than vãn của nó, không đi ra khỏi cái chỗ này. Và cái chỗ này nè đã có sẵn nơi mỗi người rồi. Thế bây giờ có người diễn tả bằng những cái âm thanh mà nó coi như là nó hiển lộ được, bằng những cái lời lẽ mà nó hoa mỹ, hoặc là những cái lời lẽ dịu dàng, hoặc là những cái lời lẽ mà nó coi như nó làm cho tất cả những cái thô này đó, nó được trở nên mượt mà hơn. Cho nên là trong lòng của mình thích, mình gắn bó vô. Nên cái âm thanh là kinh khủng lắm. Người ta chinh phục cái người khác bằng cái âm thanh của mình. Và quý vị thấy không, cái nghệ thuật mà người ta dùng cái ca hát này đó thì khắp nơi trên thế giới, nó hầu như nó là một cái thức ăn không thể thiếu được cho cái lỗ tai. Đúng vậy không? Nhưng mà chính ra là cho cái đời sống nội tâm. Người ta không thể thiếu được cái này. Bởi vì có những cái u uất người ta muốn bài ra, không bài được. Bây giờ cái âm nhạc nó bài cho người ta cảm thấy giống như có người thông cảm thì nó sẽ được nhẹ nhàng hơn. Đó là tất cả những cái mà chúng ta đó nói về cái sắc thần kinh. Thì chúng ta nhớ cái gốc tham ái, do cái nghiệp tham ái về cái cảnh sắc và cái cảnh thinh trong nhiều đời nhiều kiếp bây giờ kết lại. Hiểu như vậy để bây giờ chúng ta kiểm soát, chúng ta thấy cái nào quế nhiễm, cái nào không quế nhiễm, để tự mình chọn lựa mà mình giải bớt những cái nghiệp cảm này đi. Chứ còn nếu không nó tăng trưởng thì đó là những cái con đường mà nó cứ xui dục mình đi. Nó xui dục mình đi vào cái chỗ mà coi như là mình muốn thoát mà thoát không được. Bởi vì mình biết có một đường, còn trong khi nó đi quá là nhiều đường như thế này. Thì xin mời tất cả quý vị. Xin mời tất cả chúng ta đứng lên để hồi hướng.